Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 321, Lý Chử trên đầu che thiên. Giờ phút này tại bên ngoài, anh Vũ chính bay trên trời đến bay lên, không ngừng mà truyền ra bén nhọn thanh âm. Các ngươi nghe cho kỹ, ngũ gia là tiên điểu, thượng cổ tiên điểu, bên trên biết thương khung hạ biết cửu u, sẽ không có ngũ gia không biết, nếu ngũ gia cao hứng, nói không chừng truyền thụ cho các ngươi một ít tiên pháp có biết không? Đến cùng ta cùng một chỗ hô to, tin ngũ gia, được suốt đời, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong. Đang nói, anh Vũ đã rơi vào hoàng đại tiên đỉnh đầu, thần sắc ngạo nghễ, mang theo cao cao tại thượng chi ý, ngươi tựu là một con chim, hay vẫn là một chỉ tạp mao điểu, tự tính toán tự xưng là tiên điểu, cũng cuối cùng là điểu, còn ngũ gia, năm là mấy. Ngươi tối đa tựu là cái một gia. Bị đóng thanh âm, cũng tùy theo truyền ra, nó ghé vào một người trúc cơ đại viên mãn tu sĩ đỉnh đầu, rất là nghiêm túc, về phần nó phía dưới tu sĩ thì là sắc mặt tái nhợt, cười khổ không nói, dạy ngươi vài cuộc đời, hay vẫn là chỉ có thể đếm tới ba gia hỏa, không có tư cách cùng ngũ gia nói chuyện. Anh Vũ tại giữa không trung khinh miệt mắt nhìn bị đóng, ngươi có thể đếm tới mấy? Bị đóng cảm thấy bị nhục nhã rồi, tức giận nói, ta có thể đếm tới chín. Anh Vũ trừng tròng mắt, cuồng ngạo mở miệng, một câu nói ra, bị đóng chỗ đó sửng sốt một chút, giống như nội tâm tại cân nhắc chính là bao nhiêu, cố tình phản bác, có thể chứng kiến anh Vũ cuồng ngạo bộ dạng, đột nhiên cảm giác được chính hẳn là một cái phi thường đại phi thường con số, trong khoảng thời gian ngắn, đáy lòng lại có chút ít tự ti, bốn phía tu sĩ khác, cũng đều nguyên một đám thần sắc cổ quái, có thế cũng không dám không mở miệng, nói xong cái kia đoạn lại để cho bọn hắn cảm thấy có chút da đầu rung lên đích thoại ngữ. Mấy ngày này, bọn hắn kiến thức cái này hai cái sinh vật khủng bố, cái kia bị đóng căn bản chính là đánh không chết, hai tháng trước, có phụ cận thế lực khác ham mà đến, nhưng này bị đóng trực tiếp hóa thành một cái cự đại bọc khí, đem những người kia bao phủ ở bên trong, tùy ý cái kia mấy chục cái tu sĩ như thế nào đi oanh. Không chút sức mẻ, xem bốn phía chi nhân trợn mắt há hốc mồm, cho đến những tu sĩ kia cả đám đều tuyệt vọng, bị đóng lúc này mới buông ra, khiêu khích nhìn qua anh Vũ, có thế ngay sau đó. Đương lại một lần phụ cận có thế lực khác tiến đến thời gian. Tại đây tu sĩ, mới chính thức thấy được. Cái gì gọi là điên cuồng, cái gì gọi là thê thảm, cũng bởi vì những tu sĩ này ở bên trong có người mắng anh Vũ một câu, vì vậy cái con kia thoạt nhìn tạp mao anh Vũ, rõ ràng thấy động liền chui. Tốc độ cực nhanh, thường thường nháy mắt, tựu là thê lương kêu thảm thiết truyền ra, cái kia tiến đến tu sĩ ở bên trong, cơ hồ hơn phân nửa đều toàn thân nguyên một đám lỗ máu. Bị cái này anh Vũ trực tiếp xuyên thấu mà qua, có không may, trực tiếp theo trong ánh mắt bay qua, thê lương thanh âm. Đến nay còn có thể bị mọi người nhớ tới, về phần cái kia mắng chửi người gia hỏa, anh Vũ càng là đi uy hiếp bị đóng lại ra tay đem thế thì nấm mốc gia hỏa biến thành một chỉ bộ lông tràn đầy viên hầu, kế tiếp. Mới được là lại để cho mọi người đến nay còn ngồi ác mộng khủng bố, anh Vũ gào thét lớn, như tia chớp. Thẳng đến cái kia bộ lông tràn đầy, bị đóng biến thành viên hầu tu sĩ bờ mông, đến từ tu sĩ kia thê lương kêu thảm thiết, xen lẫn anh Vũ tà ác kích động lại có hưng phấn cười gian, lập tức lại để cho bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cái này liên tục lưỡng chiến, trực tiếp đặt nơi đây cái này của thế lực, lập tức đã trở thành phụ cận mạnh nhất, không người dám trêu chọc, nhất là anh Vũ ngạo nghễ, ưa thích mắng chửi người, còn có lòng dạ hẹp hòi, phi thường mang thù chờ sự tình, càng là mỗi người đều biết, về phần Hoàng Đại Tiên, mỗi lần chứng kiến bị đóng cùng anh Vũ, đều a du nịnh hót, dần dần những người khác cũng đều học xong, vì vậy nơi đây triệt để, đã trở thành anh Vũ cùng bị đóng địa bàn, từ đó về sau, cơ hồ mỗi ngày những tu sĩ kia cũng cao hơn hô, tin ngũ gia, được suốt đời, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong, nhân số gia tăng, phạm vi thế lực mở rộng, cũng liền khiến cho tiên thổ thu thập, càng ngày càng nhiều, Mạnh Hạo thu hồi linh thức, nhìn túi trữ vật, có chút đau đầu, người ở đây sổ quá nhiều, mà lại Mạnh Hạo cảm thấy, tự hồ còn có thể càng nhiều nữa bộ dáng, như vậy tiến hành xuống dưới, hắn tự tính toán đang dược nhiều hơn nữa, cũng sẽ có không đủ thời điểm, trầm ngâm một lát, Mạnh Hạo đứng dậy, bế quan mấy tháng, lần đầu đi ra động phủ, theo hắn đi ra, bị đóng lập tức đã bay trở lại, anh Vũ tuy nói không lớn tình nguyện, thế nhưng vòng quanh Mạnh Hạo đỉnh đầu lượn vòng, còn có những nhánh dây kia, cũng đều giống như là hoang hô theo lòng đất xuất hiện chập chờn. Càng có những trước khi kia tận mắt thấy qua Mạnh Hạo cường hãn tu sĩ, nhao nhao đến đây bái kiến, cũng liền khiến cho nơi đây có chút hỗn loạn, tuyệt đại đa số chưa thấy qua Mạnh Hạo nhưng lại nghe nói qua, đều nhao nhao nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mắt nhìn nơi đây mọi người, nhíu mày, trầm tư lúc đi tới động phủ bên cạnh xuất ra nước suối bên cạnh, mắt nhìn nước suối về sau, nội tâm khẽ động, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức theo trong túi trữ vật bay ra ba viên thuốc, không đợi mọi người thấy thanh đan dược, Mạnh Hạo hất lên, ba viên thuốc thẳng đến nước suối mà đi, sau đó Mạnh Hạo tay phải bấm niệm pháp quyết một ngón tay nước suối, này nước nháy mắt như sôi đằng, tràn ra nhiệt độ cao, như có vô hình chi hỏa thiêu đốt, thì ra là một lát thời gian, một cổ nồng đậm linh khí, lập tức theo trong suối nước tản ra, bao phủ bốn phía, khiến cho bốn phía những tu sĩ kia nguyên một đám sắc mặt biến hóa, lộ ra khiếp sợ đồng thời, càng có kích động, cái này linh khí chi đậm đặc, sợ là cái kia nước suối uống một ngụm, đều có thể so với đan dịch, nơi đây đan tuyền, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể uống một ngụm. Mạnh Hạo mắt nhìn Hoàng Đại Tiên, lại nhìn hướng mấy cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, những người này từng cái tại bị Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua lúc, đều đáy lòng run rẩy, trúc cơ đạo đài bất ổn, mãnh liệt cảm nhận được Mạnh Hạo khủng bố cùng đáng sợ, nhao nhao cúi đầu đồng ý về sau, Mạnh Hạo quay người, lấy đi mấy ngày này sưu tập tiên thổ, một lần nữa về tới trong động phủ, đã bắt đầu đối với loại này tiên thổ cảm ngộ, cho đến lại đi qua một tháng, Mạnh Hạo đã có thể làm được tiếp tục thời gian nửa nén hương, quan sát trong những tiên thổ kia hiển hiện trong hơi TH, kim sắc phù văn hóa thành tiểu nhân phát họa bút họa, chỉ là dựa theo Mạnh Hạo phán đoán, những không trọn vẹn này bút họa, chỉ có đủ nguyên vẹn phù văn mấy trăm trong một trong, muốn cảm ngộ thêm nữa, cần tiên thổ số lượng, cũng sẽ thêm nữa. Cùng lúc đó, hắn đã ở áp chế bản thân sinh ra đan khí khả năng, bởi vì một khi đan khí xuất hiện, tắc thì kết đan hoàn toàn cứng lại, hoàng mỹ kim đan chi lộ đem gián đoạn. Đối với đan khí căn bản chi vật, Mạnh Hạo có ý nghĩ của mình, chỉ là điều này cần hoàng mỹ kim đan về sau mới có thể triển khai. Hắn tin tưởng, hoàng mỹ kết đan về sau, chính mình chiến lực đem xuất hiện lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Một ngày này, Mạnh Hạo đã xong cảm ngộ về sau, nghỉ ngơi một lát, lần nữa dùng ra phong chính thuật, mấy ngày này, hắn đều là cái này hai cái thần thông khoảng cách tu hành, chỉ có điều mỗi lần triển khai phong chính thuật thời gian. Sẽ không đi tới gần cái kia phiến loạn thạch khu vực, này thuật triển khai càng nhiều, Mạnh Hạo lý giải thì càng sâu, đối với chi tiết nắm chắc, đã có thể đơn giản làm được. Ý thức dung hợp yêu khí. Ngưng tụ một cái hóa thân, theo Mạnh Hạo tay phải phóng tại mặt đất, bốn phía trọng điệp cảm giác xuất hiện lần nữa. Mạnh Hạo linh thức lập tức cùng bát phương tuôn ra hiện ra khí tức dung hợp về sau, mãnh liệt tản ra, hôm nay hắn đã có thể làm được, bao trùm phương viên trong 600 dặm bên ngoài, loại trình độ này linh thức, đã thuộc về là kết đan hậu kỳ trình độ, vượt qua ngàn dặm, chỉ có nguyên anh lão quái. Mạnh Hạo linh thức cùng yêu khí dung hợp, tản ra lúc, tại cái này động phủ bên ngoài, hắn có thể cảm nhận được chính mình tựa hồ đã có một cổ vô hình thân thể này có thế tại trong 600 dặm. Một cái ý thức tự xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, hắn thấy được ngoài động phủ hôm nay tu sĩ, đã gia tăng đã đến 7-80 người, những người này đều tại riêng phần mình tu hành, mỗi ngày nhiệm vụ tự là ra ngoài mặc kệ dùng phương pháp gì. Thu hồi tử thanh tiên thổ, tính gộp lại gia tăng đạt được đan tuyền số trời, Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, tự không hề để ý tới, mà là đắm chìm tại loại trạng thái này ở bên trong, đi tại trong thiên địa. Nhận thức cái loại này yêu dị khí tức tồn tại cùng vận dụng, bất tri bất giác, đã qua nửa canh giờ, dựa theo Mạnh Hạo kinh nghiệm, phong chính thuật hình thành cái này hóa thân, chỉ có thể tồn tại nửa canh giờ nhiều một chút thời gian, giờ phút này mang theo tâm đắc, đang muốn tản này thuật lúc, bỗng nhiên, Mạnh Hạo cái này cổ hóa thân mạnh mà quay đầu, nhìn về phía xa xa lúc, hai mắt bỗng nhiên co rút lại, nhưng thần sắc lại không có kinh hoảng, mà là bình tĩnh, Mạnh Hạo ánh mắt đoán chỗ. Đúng là loạn thạch chi địa, giờ phút này ở nơi nào, bất ngờ có một cổ màu đen sương mù tản ra, ngưng tụ thành một cái lão giả thân ảnh khổng lồ, cùng Mạnh Hạo so sánh, lão giả kia như là như người khổng lồ, chính ngóng nhìn Mạnh Hạo, lão giả này nửa người dưới hoàn toàn là khói đen, bên trên bản thân hất lên áo đen, một đầu tóc trắng phiêu diêu, hai mắt như điện, thần sắc tang thương, có thế mi tâm lại có một đạo khe hở, trong đó có một mảnh dài hẹp màu đen con rắn nhỏ chập chờn lắc lư. Khi thì phát ra tí ti thanh âm, vãn bối bái kiến tiền bối. Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, lão phu đã quan sát ngươi mấy lần, trả lời ta, trên người của ngươi tại sao lại có quý gia nhân quả tuyến. Lão giả ngóng nhìn Mạnh Hạo thật lâu, lúc này mới không khách khí mở miệng, việc này cùng tiền bối không quan hệ. Mạnh Hạo nhíu mày, nhàn nhạt nói ra, ân. Lão giả hai mắt nháy mắt lợi hại, khí tức lập tức nổ vang, cả người phản phất tại đây một cái chớp mắt, như là thiên uy, khói đen trở mình lăn, như muốn ngập trời mà lên, hắn mi tâm trong cái khe lan tràn đi ra cái kia bầy màu đen con rắn nhỏ, mãnh liệt chầm chầm hướng Mạnh Hạo, nhổ ra tim đồng thời, phát ra hung tàn gào rú, càng là tại đây một cái chớp mắt, tại lão giả trước người, xuất hiện trên trăm cực lớn màu đen mãng xà hư ảnh, như cùng là những con rắn nhỏ kia hình chiếu, sau khi xuất hiện, hướng về bát phương khuếch tán, thoạt nhìn khí thế kinh thiên động địa, một màn này, tự nhiên ngoại nhân nhìn không tới, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh như trước, là ngươi lần trước khi đi tới, nhìn ra lão phu bị trấn áp phong ấn, cho nên không có sợ hãi sao. Lão giả nhìn qua Mạnh Hạo, chậm rãi truyền xuất ra thanh âm của hắn quanh quẩn bát phương, như là sấm sét, lại để cho bầu trời này đều âm trầm xuống, đúng vậy. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói ra, lão giả chầm chầm vào Mạnh Hạo sau nửa ngày, chợt cười to, tốt một cái đúng vậy, trên người của ngươi có quý gia nhân quả tuyến, đã chú định cuộc đời này tránh khỏi quý tộc nhân quả, chỉ cần là cảm ngộ đã đến thứ chín sơn hải bổn nguyên chi tu, đều là quý gia săn bắt chi vật, ngươi tuổi không lớn lắm, có thể cảm thụ thứ chín sơn hải bổn nguyên, xem ra đích thị là truyền thừa có đạo, bất quá con đường này. Nhất định cùng quý tộc tranh, lão phu nhìn ngươi có thể đi đến rất xa, lão giả tiếng cười quanh quẩn, nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc, quay người lúc, khói đen rất nhanh tiêu tán, Mạnh Hạo nghe nói lão giả những lời này, có chút ngây thơ, mắt nhìn đối phương muốn biến mất, bỗng nhiên phúc linh tâm đến giống như, mãnh liệt mở miệng, thứ chín sơn hải bổn nguyên là cái gì? Quý gia vì sao phải săn bắt, bao la mờ mịt có chín núi, mỗi núi có tứ tinh, nhật nguyệt quay chung quanh núi biển chuyển, một núi một biển một bổn nguyên, lấy được núi biển bổn nguyên người, núi biển chi chủ. Thứ chín sơn hải chủ họ Lý, một kiếp duyên trước vẫn lạc, núi này vô chủ, quần tiên tranh đoạt, Lý chủ dưới trướng lưỡng chiến tiên, hắn trái mạnh nhất, thay đổi họ, Lý chữ trên đầu che thiên, tự xưng là quý, từ nay về sau quý tổ chiếm thiên cung, săn giết tan thương, đổi tứ tinh chi thiên, phong vạn tiên thành đài, sơn hải kiếp, ngôi sao chiến, tiên đạo vẫn, mang thương khóc, chúng sinh ngẩng đầu, đoán không còn là tinh không, mà là quý thiên. Lão giả thanh âm thê lương, như cười như điên, dần dần tán đi, Mạnh Hạo cả người giật mình tại giữa không trung, trong óc nổ vang, quanh quẩn, đều là đối với Phương Như ca như điên, thê lương cười đỉnh thanh âm, chương 322, quý gia túi trữ vật. Hồi lâu, Mạnh Hạo thân ảnh dần dần tiêu tán, hóa thành từng sợi khí tức, hòa tan tại hư vô trong động phủ, cặp mắt của hắn chậm rãi mở ra, lộ ra một vòng mờ mịt đồng thời, càng có một cổ khó tả kinh hãi, hô hấp của hắn có chút dồn dập, vừa rồi lão giả theo như lời cái kia chút ít, mỗi một chữ, mỗi một câu, đều tại Mạnh Hạo trong óc quanh quẩn, như là sấm sét, bao la mờ mịt có chín núi, kết hợp sử môn đài ngôn từ, hắn đến từ thứ 8 núi Hổ Lao Tinh, tham dự thứ 9 núi đại chiến. Trận chiến này, có lẽ chính là tràng ngôi sao chiến, còn có năm đó Bác Đại Phong Yêu theo như lời, hắn từng nói là tại thứ 6 núi trong gặp Thất Đại Phong Yêu truyền thừa, từ nay về sau bước vào Phong Yêu nhất mạch, mà lại luyện thứ 6 núi nửa sơn hải, ngưng tụ hắn bản thân Phong Yêu cổ ngọc, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra tinh mang. Trong óc không ngừng mà hiển hiện lần lượt trí nhớ, thường ngày trong đầu tàn phá manh mối, giờ phút này tại đây một cái chớp mắt, bị lão giả kia đích thoại ngữ ngưng tụ đã đến cùng một chỗ, dần dần tại Mạnh Hạo trong đầu, hiện lên một cái rõ ràng thế giới quan, ngoại giới bao la mờ mịt ở bên trong, tồn tại cửu tòa không cách nào hình dung lớn nhỏ núi cùng biển, mỗi một tòa sơn đô có riêng phần mình nhật nguyệt. Mỗi một tòa núi, đều có bốn khỏa ngôi sao, mà ta chỗ, Sử Môn Đài đã từng nói qua, là thứ chín núi Nam Thiên Tinh, có lẽ tựu là thứ chín núi Tứ Tinh một trong, Mạnh Hạo tại đây trong tích tắc, trong giây lát cảm giác mình trước mắt thế giới, nháy mắt như bị xé nứt, lập tức làm lớn ra vô số lần nhiều, tại trong đầu của hắn, trực tiếp tạo thành chỉ có tiên. Mới có thể biết được thương khung, quý gia cường đại, nguyên lai không chỉ là tại đây Nam Thiên Tinh, sợ là tại mặt khác Tam Tinh, cũng là như thế, bởi vì quý gia quý tổ, tại tranh đoạt thứ chín sơn hải bổn nguyên lúc, đã trở thành người mạnh nhất, hắn thay đổi thứ chín núi thiên, Lý chữ trên đầu che thiên. Cái này quý tổ thật lớn khí phách. Mạnh Hạo thở sâu, cảm thấy áp lực thật lớn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, quý gia cường hãn. Đã đến loại này không cách nào tưởng tượng trình độ kinh khủng, mà hắn chỗ phải đối mặt. Chẳng qua là toàn bộ quý tộc một cái chi nhánh, tại đây Nam Thiên Tinh một cái trú lưu gia tộc mà thôi, nhân quả tuyến. Đây chính là ta giết Quý Hồng Đông sao? Bị vô hình quấn quanh tại trên thân thể một đầu sợi tơ A, có này tuyến tại, cho nên toàn bộ thứ chính Sơn Hải, ta không chỗ có thể trốn. Mạnh Hạo trầm mặt, như vậy Phương gia. Lại là ở vào loại địa vị nào? Mạnh Hạo nhíu mày, không có đáp án, thứ chính Sơn Hải bổn nguyên. Hẳn là chính là ta dùng phong chính thuật cảm nhận được những gần như kia không chỗ nào không có yêu khí. Thứ chính Sơn Hải bổn nguyên, là yêu. Mạnh Hạo nhíu mày, dùng tu vi của hắn, bằng vào lịch duyệt của hắn, giờ phút này có chút không cách nào lý giải, Sửu Môn Đài đến từ thứ 8 núi, Bát Đại Phong Yêu đến từ thứ 6 núi. Thất Đại Phong Yêu lưu truyền thừa tại thứ 6 núi. Mà thân thể của ta vi cửu Đại Phong Yêu, tại Kháo Sơn Tông. Mạnh Hạo cảm giác mình trong óc hỗn loạn, như cùng là một cuốn Hạo Miểu thần bí quyển trục, ở trước mặt hắn chậm rãi trải rộng ra một góc. Hắn muốn xem đến thêm nữa, lại phát hiện vô lực đẩy ra quyển trục, còn có Nhất Kiếm Tông nữ tử Sơn Linh, Phong Yêu Cổ Ngọc từng nói là thứ chín núi chi thạch rơi xuống thành linh. Mạnh Hạo vuốt vuốt mi tâm, càng phát ra cảm thấy một đoàn đầy rối, trước Bát Đại Phong Yêu, đều là một những người nào, tu bọn hắn thuật pháp. Có thể cảm nhận được cái này thứ chính Sơn Hải bổn nguyên, như vậy bọn hắn lại cỡ nào cường đại, mà quý tổ, lại vì sao không dung Phong Yêu nhất mạch. Mạnh Hạo cau mày, hắn ưa thích suy tư, nhưng hôm nay vô luận như thế nào suy tư, đều không có đầu mối, hắn thiếu khuyết tư liệu quá nhiều, dùng điểm xem mặt, thì sẽ mờ mịt, Phong Yêu, Phong Yêu. Như thứ chính Sơn Hải bổn nguyên khí tức là yêu khí, như vậy Phong Yêu nhất mạch, chẳng lẽ nói là áp đảo cửu Sơn Hải phía trên. Nếu thật như thế, như vậy ta, Mạnh Hạo ầm ầm tâm động, trong óc trong giây lát xuất hiện như vậy một cái ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh tự bỏ đi cái này tưởng tượng, không có khả năng, nếu thật như thế, trước Bát Đại Phong Yêu lại làm sao có thể vẫn lạc, khiến cho ta cái này đời thứ 9 Phong Yêu như thế chán nản, duy nhất hộ đạo giả lão Ô Quy, cũng đều sớm bỏ chạy rồi, Mạnh Hạo cười khổ, chỉ là ý nghĩ này trong lòng hắn, nhưng lại vô luận như thế nào bỏ đi, đều mọc rễ. Bát Đại Phong Yêu từng nói qua, hắn muốn kinh nghiệm cửu Sơn Hải đạo kiếp. Tại đây chín núi, không phải thứ chín núi, mà là toàn bộ chín tòa Sơn Hải. Mạnh Hạo trầm mặt, hồi lâu mới đưa trước khi ý niệm trong đầu đè xuống, than nhẹ một tiếng, hắn biết rõ giờ phút này muốn nhiều như vậy vô dụng thôi, chính mình chỉ là một cái kết đang tu sĩ mà thôi. Có lẽ cuộc đời này, cũng không có ly khai cái này Nam Thiên Tinh khả năng, phải ly khai, chỉ có thành tiên. Mạnh Hạo lắc đầu, khoanh chân trong đêm sở hữu suy nghĩ đều tản ra, thành tiên quá mức phiêu miểu, Mạnh Hạo giờ phút này suy nghĩ, là của mình hoàng mỹ kim đan chi lộ, từ nay về sau mấy tháng, Mạnh Hạo mỗi lần triển khai phong chính thuật, đều không nữa cảm nhận được loạn thạch chi địa lão giả thân ảnh, có thế hắn lại ẩn ẩn có loại cảm giác, tự hồ chỗ đó luôn có một đôi ánh mắt, tại ngóng nhìn chính mình, đồng dạng tại đây trong vòng mấy tháng, Mạnh Hạo chỗ động phủ, ngoại giới tu sĩ nhân số đã vượt qua 100, đã trở thành phụ cận bát phương, duy nhất thế lực, hơn 100 người, vần quanh núi thấp, cái kia khẩu đan tuyền, đã trở thành tại đây gần với Mạnh Hạo động phủ thánh địa, người đông thế mạnh, hô khởi khẩu hiệu, càng là như lôi đình nổ vang, câu kia tinh ngũ gia được suốt đời đích thoại ngữ, cơ hồ đã trở thành tất cả mọi người mỗi ngày nhất định phải rống đích thoại ngữ, bất quá đối với Mạnh Hạo mà nói, nhiều người cũng muốn chỗ tốt, hắn vô luận cần gì, một câu truyền ra, lập tức sẽ có đại lượng tu sĩ đi xử lý, mà lại anh vũ cùng bì đống, tự hồ đối với thống lĩnh những tu sĩ này, có hứng thú thật lớn, Mạnh Hạo cũng tự không có quá nhiều để ý tới, tùy ý chúng đi giày vò, cho đến một ngày này, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống lúc, bỗng nhiên mở mắt ra, hắn cảm nhận được Quý Hồng Đông túi trữ vật, hắn bên trên phù văn, đã triệt để biến mất, quý gia tộc nhân trong túi trữ vật, sẽ có cái gì? Chỉ là Quý Hồng Đông thân là tiểu bối, việc này khó mà nói. Bởi vì đối với quý gia khủng bố thế lực rất hiểu rõ, cho nên Mạnh Hạo chờ mong thêm nữa, hắn lấy ra túi trữ vật, linh thức quét qua nhìn sang, Mạnh Hạo sắc mặt dần dần biến hóa, một lát sau, hắn hít vào khẩu khí, không hổ là quý gia. Kiếm lợi lớn. Mạnh Hạo thì thào nói nhỏ, hắn cứ việc sớm có đoán trước, cái này trong túi trữ vật vật phẩm tuyệt sẽ không lại để cho chính mình thất vọng, chỉ là mặc dù gia tộc nội tình sâu hơn, thế lực lại khổng lồ. Có thế Quý Hồng Đông bất quá là một cái tiểu bối tộc nhân, đoán chừng tuy nói sẽ không để cho chính mình thất vọng, nhưng là không hơn. Có thế hắn phát hiện mình hay vẫn là đánh giá thấp quý gia một vị chuẩn danh sách chi tử nội tình, cực phẩm linh thạch. Mạnh Hạo tay phải hào quang lóe lên, xuất hiện một miếng đại cái linh thạch, cái này linh thạch bên trong có chút ít đục ngầu, cũng không phải là ống ánh sáng long lanh, thoạt nhìn tầm thường, vật ấy người bên ngoài chưa thấy qua, lần thứ nhất chứng kiến hội lạ lẫm, có thế Mạnh Hạo quen thuộc, đây chính là hắn năm đó phục chế một kiếm, dùng xong cực phẩm linh thạch, loại này linh thạch, tác dụng quá lớn, Mạnh Hạo hôm nay trong túi trữ vật sớm đã không có, thường xuyên nhớ tới năm đó tiêu xài, đều cảm thấy đau lòng. Nhất là cái kia một kiếm hắn không cho rằng đến cỡ nào đại uy lực, chỉ là có thể hấp thu linh khí mà thôi. Cái này lại để cho hắn càng thêm đau lòng năm đó vô tri, tu hành đến nay, hắn đã sớm minh bạch, loại này cực phẩm linh thạch giá trị, có thể nói toàn bộ Nam vực, thượng phẩm linh thạch có thể ngẫu nhiên chứng kiến, mà cực phẩm linh thạch lại cực kỳ hiếm thấy. Giờ phút này cái này cực phẩm linh thạch tại Mạnh Hạo trong tay, trong cơ thể hắn tu vi mãnh liệt một tiễn đưa. Lập tức cái này linh thạch tự tản mát ra sáng chói hào quang, cùng lúc đó, một cổ khổng lồ linh khí lập tức khuếch tán, nháy mắt tự tràn ngập toàn bộ động phủ, càng là thẩm thấu đi ra ngoài, khiến cho cái này động phủ bên ngoài khu vực, trong chốc lát thì có nồng đậm linh khí một cái chớp mắt xuất hiện, lại để cho tại đây cái kia mấy trăm người tu sĩ, nguyên một đám bỗng nhiên mở to mắt, toàn bộ cảm nhận được cái này của linh khí, nhao nhao rung động, 50 khối cực phẩm linh thạch. Mạnh Hạo mắt nhìn túi trữ vật, ngăn chặn nội tâm hưng phấn, loại này cực phẩm linh thạch với hắn mà nói, lớn nhất tác dụng là một ít pháp bảo chi vật cùng với trận pháp hạch tâm cần. Mặt khác, hắn có thể đi nếm thử phục chế hỗn nguyên bổ thiên đan, đến lại để cho chính mình thọ nguyên sinh cơ khôi phục. Kể từ đó, hắn có thể lại mang lên huyết tiên mặt nạ, phát huy ra kinh người chiến lực, linh thạch cũng thì thôi, còn có. Ân. Mạnh Hạo lập tức đem cái này cực phẩm linh thạch lấy đi, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt. Hắn bỗng nhiên thân thể mạnh mà chấn động, càng là trực tiếp đứng lên, trên mặt lộ ra không cách nào tin, cái này. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, tại vừa rồi một sát na kia, hắn lại cảm nhận được. Đã lâu linh khí nhập vào cơ thể, tại đây không phải huyết tiên truyền thừa chi địa, tại đây không phải tống gia, có thế tại thời khắc này, bốn phía linh khí cũng tại Mạnh Hạo hô hấp gian. Một cái chớp mắt thẳng đến thân thể của hắn mà đến, nháy mắt theo toàn thân lỗ chân lông, ngay ngắn hướng dũng mãnh vào trong cơ thể, loại này có thế một lần nữa hấp thu thiên địa linh khí cảm giác, lại để cho Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, từ khi hắn hoàn mỹ trúc cơ về sau, ngoại trừ huyết tiên truyền thừa chi địa, ngoại trừ tống gia bên ngoài, hắn tựu không nữa qua loại này linh khí nhập vào cơ thể cảm giác. Một lát sau, đương Mạnh Hạo mở mắt ra lúc, hắn trong mắt lộ ra mãnh liệt ánh sao, bốn phía linh khí còn có ngoại giới linh khí, giờ phút này đều bị hắn triệt để hấp thu. Một màn này, thậm chí vượt ra khỏi túi trữ vật đối với hắn ảnh hưởng, trong đầu của hắn tại đây một cái chớp mắt, đều nổi lên nổ vang, cái này nổ vang, theo như lời siêu bất quá loạn thạch chi địa lão giả đích thoại ngữ, nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, cũng là cực kỳ mãnh liệt, cực phẩm linh thạch. Mạnh Hạo một lần nữa lấy ra cái kia khối cực phẩm linh thạch, nắm trong tay, theo tu vi vận chuyển, bàn bạc linh khí nháy mắt dung nhập trong cơ thể, đây hết thảy đã chứng minh, trước khi không phải ảo giác, hẳn là cùng tu vi có quan hệ, tự là không biết là không có kết hoàng mỹ kim đan nguyên nhân, hay vẫn là tự tính toán hoàng mỹ kim đan, ta cũng đồng dạng có thể hấp cực phẩm linh thạch linh khí, dù sao trúc cơ lúc, ta là hấp không thu được cực phẩm linh thạch linh khí. Có những linh thạch này tại, ta như bị thương, cũng tự không cần luôn đan dược cùng với tử đồng thuật rồi. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn xem túi trữ vật, bên trong 50 khối cực phẩm linh thạch, một sát đối với Mạnh Hạo mà nói, trọng yếu trình độ rất cao. Chương 323, Đóa Lan Tiên Tử. Mạnh Hạo thở sâu, hồi lâu hắn tay phải hào quang lóe lên, lấy đi cực phẩm linh thạch về sau, tại trong tay của hắn xuất hiện một trương ngân sắc phù văn, cái này phù văn phát ra ngân quang, tại Mạnh Hạo nhìn lại lúc, có thể ẩn ẩn chứng kiến có một tia khí tức tràn ra, những khí tức kia tại giữa không trung, bất ngờ hóa thành nguyên một đám phù văn. Loại cảm giác này, cùng Mạnh Hạo trước khi cảm ngộ tiên thổ lúc, rất là tương tự, cái này phù văn bên trên, càng có một cổ kinh khủng chấn động tràn ra, lại để cho Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được nguy hiểm, hắn nhìn kỹ về sau, coi chừng đem hắn thu hồi, đúng như là ta lúc đầu sở liệu, giết quý gia tộc tử, không thể đánh lâu, muốn dùng lôi đình chi lực hủy diệt, không để cho hắn chút nào động dùng pháp bảo thời gian. Nếu không có khi đó quyết đoán dùng huyết sắc mặt nạ, sợ là... Mạnh Hạo âm thầm kinh hãi, giờ phút này hồi tưởng lại, lúc ấy nếu có chần chờ, sợ là thành quả chiến đấu lưỡng nói, Dù sao Quý gia có thế khủng bố như thế, tộc nhân nếu không có một ít thủ đoạn, Mạnh Hạo không tin, hắn chiến thắng, lớn nhất nguyên nhân tựu là một kích cuối cùng, ra tay như sét đánh bình thường, không để cho đối phương chút nào cơ hội phản ứng. Bất quá Mạnh Hạo cũng nhìn ra loại này ngân sắc phù văn, triển khai cần một ít chuẩn bị thời gian, vật ấy, tối thiểu nhất chuẩn bị vượt qua ta tu vi uy lực, tựu là không biết cụ thể như thế nào. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, tay phải lần nữa lóe lên, lúc này đây ra hiện trong tay hắn, là một cái trong suốt bình thuốc, có thể chứng kiến bên trong có một đám long nhãn lớn nhỏ đang dược bên trên có một cái thủ ấn ấn ký, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, đem bình thuốc sau khi mở ra vừa nghe, lập tức động dung, đây không phải tầm thường đang dược, đây là thập tuyệt đan. Mạnh Hạo thở sâu, cẩn thận phân biệt dược hiệu, sau một lúc lâu. Trên mặt của hắn khiếp sợ chi ý lần nữa hiển hiện, một màu nạp anh đan. Đúng là thượng cổ tam đại đang dược bên trong một màu nạp anh đan. Mạnh Hạo hít vào khẩu khí. Vừa cẩn thận phân biệt thoáng một phát. Xác định sẽ không sai về sau, nét mặt của hắn cực kỳ đặc sắc. Thượng cổ tam đại đang dược, Mạnh Hạo đã có một miếng hỗn nguyên bổ thiên đan, cho nên đối với thọ nguyên tiêu hao, hắn có biện pháp bổ sung, mà lại hắn sư tôn chỗ đó đã từng cho hắn ba miếng có thể áp chế bỉ ngạn hoa cùng với có thể phá chướng còn có thể gia tăng thọ nguyên thiên phương đan, nguyên anh tu sĩ, nguyên anh phân ngũ hành, như là ngũ sắc. Trong đó có đủ tứ hành, đã là cực hạn, như là trúc cơ không rảnh, kết đan tử đan, nhưng này miếng một màu nạp anh đan. Nghe nói là có thể lại gia tăng một chuyến, như bản thân là bốn, có thể dùng viên thuốc này đạt tới ngũ hành, mà như bản thân là ngũ hành. Không biết có thể hay không trở thành lục sắc. Đáng tiếc viên thuốc này vô luận nuốt vào bao nhiêu, đều chỉ hữu hiệu một lần. Mạnh Hạo thở sâu, cầm một màu nạp anh đan, hai mắt chớp động, đem kỳ trân trọng cất kỹ, hắn có loại mãnh liệt cảm giác. Cái này miếng một màu nạp anh đan, đem là tự mình ngày sau cực kỳ trọng yếu một viên thuốc. Cúi đầu lại nhìn hướng túi trữ vật lúc, Mạnh Hạo lấy ra một chi cần câu, con cá này can dài nhỏ, toàn thân xanh biếc, Mạnh Hạo cầm trong tay, có chút không quá lý giải vật ấy tác dụng, chỉ là cái kia dây câu ống ánh sáng long lanh, thoạt nhìn giống như cực kỳ sắc bén bộ dạng, nhất là lưỡi câu, càng là phát ra hàn mang, vật ấy. Mạnh Hạo trầm ngâm ít khi, cầm lấy cần câu hất lên, vô thanh vô tức gian, lập tức ở trước mặt của hắn, lại xuất hiện một chỗ hư ảo thủy đàm. Lưỡi câu phi vào thủy đàm nội nháy mắt, cầm chặt cần câu Mạnh Hạo, bỗng nhiên thân thể chấn động mạnh một cái, hắn đã nghe được hài nhi tiếng khóc, đã nghe được lão nhân trước khi chết thở dốc, đã nghe được tráng niên nam nữ tiếng cười, đã nghe được người thiếu niên chấp nhất lời thề, đã nghe được chúng sinh thanh âm, những âm thanh này trong tích tắc dũng mãnh vào Mạnh Hạo trong óc, lại để cho Mạnh Hạo tâm thần oanh một tiếng, cơ hồ muốn bị xé nứt, cũng may hắn lập tức tiễn đưa mở tay ra, theo cần câu rơi xuống đất, hết thảy biến mất. Có thế chỉ là cái này trong tích tắc, Mạnh Hạo tự toàn thân mồ hôi đầm đìa, hô hấp ồ ồ, đây là cái gì? Mạnh Hạo cúi đầu nhìn về phía cái kia cần câu, cái này thoạt nhìn vật tầm thường, tại thời khắc này, tại Mạnh Hạo trong mắt, tràn đầy thần bí, nhất là nghĩ đến quý gia khủng bố về sau, Mạnh Hạo càng phát ra cảm thấy con cá này can, tuyệt không phải bình thường chi vật. Hồi lâu, Mạnh Hạo đem con cá này can cất kỹ, nhìn về phía trong túi trữ vật. Ngoại trừ vật lẫn lộn cùng với một ít tầm thường linh thạch bên ngoài, cuối cùng một cái lại để cho Mạnh Hạo cảm thấy không tầm thường vật phẩm bên trên, đó là một cái hộp tứ tứ phương phương, ngọc cũng không phải ngọc, đen kịt một mảnh, tại góc trên bên phải, có thể chứng kiến có một cái ấn ký, trên đó viết một chữ, phương, cái hộp rất là cổ xưa, lộ ra một cổ tang thương khí tức, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, đem cái này cái hộp từ từ mở ra, lộ ra bên trong, để đó một tay bộ đồ. Giống như là cánh ve sầu mềm mại, cầm trong tay, nhu hòa không có gì, Mạnh Hạo linh thức tản ra, cẩn thận xem xét một lát sau, đem cái này cái bao tay đeo tại trên tay phải, nơi tay bộ đồ đeo lên nháy mắt, Mạnh Hạo bỗng nhiên cảm nhận được một cổ khó có thể hình dung lực lượng, tại đây một cái chớp mắt, theo cái bao tay nội bộc phát, cùng tay phải của mình dung hợp, Mạnh Hạo thở sâu, nhìn qua tay phải của mình, căn bản là nhìn không ra mang theo cái bao tay, có thế hắn có chút nắm tay lúc. Lại đã nghe được ken két thanh âm, giống như đem cái này hư vô lôi kéo ra bình thường, trong động phủ hết thảy vật phẩm, đều đang rung rẩy, mãnh liệt bay lên, hướng về Mạnh Hạo tay phải ngưng tụ mà đến, thậm chí cái này động phủ không khí, đều ở đây một cái chớp mắt, đều giảm bớt hơn phân nửa, bị Mạnh Hạo tay phải hấp thu, loại lực lượng này. Mạnh Hạo trong óc nháy mắt tự hiện ra sảng khoái sơ cái kia Phương gia nữ tử, khủng bố nắm đấm, Phương. Là cùng Phương gia có quan hệ, nếu thật có quan hệ, vật ấy tại sao lại tại Quý Hồng Đông trong túi trữ vật? Mà lại hắn vì sao không chính mình đi dùng? Mạnh Hạo trầm mặt, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, vật phẩm khác còn dễ nói, vô luận là cần câu hay vẫn là cực phẩm linh thạch, coi như là cái kia ngân sắc phù văn, cũng đều cần phải thời gian mới có thể triển khai. Quý Hồng Đông không kịp sử dụng có thể giải thích, nhưng cái này cái bao tay, hiển nhiên tuyệt không phải như thế, như Quý Hồng Đông lúc ấy đeo lên, Mạnh Hạo muốn giết hắn, sẽ không dễ dàng như vậy, đáng tiếc Quý Hồng Đông đã chết, việc này cũng chưa có đáp án, máu của hắn ở chỗ này của ta, chờ ta có thế luyện chảy máu linh lúc, cùng ta bản tôn hợp thành một thức, ta tự có thế chứng kiến hắn một ít trí nhớ, có lẽ có thể biết nguyên nhân. Mạnh Hạo cảm thụ được tay phải lực lượng, chậm rãi buông tay ra về sau, mắt nhìn túi trữ vật, trong đó đều là vật lẫn lộn, về phần tầm thường linh thạch, cũng chỉ là 2-3 vạn bộ dạng, không đủ dùng để phục chế Mạnh Hạo cần thiết đan dược. Đem cái này túi trữ vật thu hồi về sau, Mạnh Hạo trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, có những vật phẩm này tại, hắn tại cái này nam vực bên ngoài trong trời đất, liền có càng nhiều nửa cuộc khởi vốn liếng, những vật phẩm này, cũng làm cho hắn một mình lưu lạc thiên nhai, đã có đứng thẳng chi vật, đáng tiếc không có công pháp. Mạnh Hạo lắc đầu, lại lấy ra Quý Hồng Đông lục lạc chuông, mở ra nhổ ra một ngụm đan khí, đem hắn luyện trong người, một chút phân tích bảo vật này cách dùng, về phần vật phẩm khác, hắn cũng định dùng phương pháp này, đi nghiên cứu tác dụng, những không nóng nảy này, hôm nay thương thế đã sớm khỏi hẳn, cũng nên đã đến ra ngoài thời điểm, bất quá trước đây, muốn phục chế một miếng Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan, Mạnh Hạo nguyên vốn có chút chần chờ, bởi vì hắn biết được một màu nạp anh đan chỉ có một lần hữu hiệu, nhưng không cách nào phân tích ra Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan, phải chăng cũng là như vậy chỉ có thể sử dụng một lần, nếu là, tắc thì phục chế liền lãng phí, có thế như trái lại, Mạnh Hạo cảm thấy tổn thất rất lớn, hắn tính cách quyết đoán, giờ phút này hai mắt lóe lên, lấy ra gương đồng, lại lấy ra Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan, thở sâu về sau, dùng cực phẩm linh thạch bắt đầu phục chế, thượng cổ tam đại đan dược, đương thời hiếm thấy, phục chế viên thuốc này, bởi vì không biết được phải chăng có thể dùng, cho nên cũng có đau lòng, tổng cộng tiêu hao 5 khối cực phẩm linh thạch, lúc này mới phục chế một hạt, Mạnh Hạo cầm lấy cái này hạt Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan, một ngụm nuốt vào, thời gian trôi qua, mấy ngày về sau, Mạnh Hạo tóc dần dần cải biến, không còn là tái nhợt, mà là trở thành màu đen, khuôn mặt của hắn cũng không còn là không có chút nào huyết ý, dần dần hồng nhuận phơn phớt, cả người tinh thần tỏa sáng, mà ngay cả tu vi cũng đều tinh tiến đi một tí, giống như lại gần một tia, tự có thế đột phá trở thành kết đan trung kỳ, nhưng bị Mạnh Hạo ngăn chặn, mục tiêu của hắn là Hoàng Mỹ Kim Đan, một khi xuất hiện đan khí hoặc là bước vào kết đan trung kỳ, tắc thì hết thảy không cách nào quay đầu lại. Lại đi qua mấy ngày, Mạnh Hạo mở mắt ra, trong mắt lộ ra một vòng sáng ngời hữu thần hào quang, hắn thọ nguyên hoàn toàn khôi phục, giờ phút này linh thức tản ra, ngoại giới đã là sáng sớm, sơ dương xuống, anh vũ bay trên trời vũ, thỉnh thoảng truyền xuất ra thanh âm, chỉ đạo phía dưới hơn 100 người, tại đây sáng sớm ở bên trong, tại bốn phía vòng quanh chạy trốn, ngũ gia dạy các ngươi, thế nhưng mà tiên trận dùng con người làm ra bản, cam đoan các ngươi học hội về sau, tuyệt đối vô địch, đến, cùng ta cùng một chỗ hô, tin ngũ gia, được suốt đời, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong. Hơn 100 người tu sĩ, tiếng hô như sấm, bị đóng ở một bên mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng lại giấu không lấn át được nội tâm các loại hâm mộ ghen ghét. Một màn này Mạnh Hạo đầu đoạn thời gian thấy được nhiều lần, cười khổ trong không để ý đến, đang muốn thu hồi lúc, bỗng nhiên hắn nhướng mày, tay phải nâng lên hai ngón một ngón tay đại địa, phong chính thuật nháy mắt triển khai, này địa khí tức lập tức ngưng tụ Mạnh Hạo thân thể, dũng mãnh vào hắn hai mắt, khiến cho ánh mắt của hắn cùng linh thức dung hợp, trực tiếp quét qua phía dưới, thấy được mấy trăm dặm bên ngoài, giờ phút này đang có một chuyến tu sĩ, gào thét mà đến, phía trước nhất, là một nam một nữ, nam mang theo kim sắc mặt nạ, theo khí tức bên trên, Mạnh Hạo lập tức nhận ra, đúng là mặt thổ hai vị đạo tử một trong La Trùng, hắn bên cạnh nữ tử, tắc thì mang theo hơi mờ cái khăn che mặt, nhưng lại có thể nhìn ra cái khăn che mặt về sau, một bộ tuyệt mỹ dung nhan, trong ánh trăng mờ, giống như chung linh thiên địa vẻ đẹp tại một thân, rất tròn rắn chắc chân dài, no đủ cái mông vung cao, thoáng người can đảm quần áo, khiến cho cô gái này, tản mát ra trí mạng hấp dẫn, dịu dàng nắm chặt eo nhỏ, buộc vòng quanh cùng bờ mông tầm đó phập phồng đường cong, còn có mi tâm một cái đằng trước hồ điệp đồ đằng, khiến cho cô gái này càng thêm động lòng người. Hai cái như ngọc trên cánh tay, đồng dạng cũng có đồ đằng lóe lên lóe lên. Tại hai người này sau lưng, đi theo bốn người, trong đó hai cái là mặt thổ thanh diện tu sĩ, tu vi kết đan trung kỳ. Hai người khác thì là thân thể cao lớn, xem xét tựu là tây mạc cường giả. Bốn người này hiển nhiên là dùng la trùng cùng nàng kia cầm đầu. Nơi đây tự tính toán tại ta mặt thổ, cũng đều là nhất cằn cỗi khu vực rồi, ở lại đều là một ít thô tục tán tu, bên trên không được mặt bàn. Đóa lan tiên tử theo tây mạc tới chơi, vì sao phải tới nơi này? La trùng mang theo mặt nạ, khả năng nghe được nhu hòa tiếng cười, trong mắt ái mộ chi ý, đang nhìn hướng cô gái này lúc, rất là mãnh liệt. Nữ tử ưu nhã cười cười, như bách hợp nở rộ, trời sinh dung mạo xinh đẹp, hiển lộ không thể nghi ngờ, lại để cho la trùng xem hô hấp đều dồn dập một ít. Nàng đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên mắt phượng lóe lên, mi tâm hồ điệp đồ đằng nháy mắt linh động, như theo cái trán bay ra. Ai? Chương 324, mũi nhọn mặt thổ. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, tay phải chỉ vào mặt đất, hai mắt khép kín. Giờ phút này hắn linh thức cùng núi này yêu khí dung hợp, khiến cho linh thức phạm vi càng lớn, đồng thời ẩn ẩn cái loại này phản phất muốn ngưng tụ ra hóa thân cảm giác càng thêm mãnh liệt. Tại mặt thổ đạo tử La Trùng cùng cái kia đến từ tây mạc nữ tử trước mặt, Mạnh Hạo chỗ đã thấy thế giới một mảnh vặn vẹo, bốn phía hư vô cũng tốt, đại địa cũng tốt, còn có cái kia hư vô, toàn bộ đều là mơ hồ, như không ở vào cùng một phiến thiên địa. Mặc dù là La Trùng cùng hắn sau lưng bốn người, trong cái thế giới này, cũng là thân ảnh vặn vẹo mơ hồ, có thế tại đây một cái chớp mắt, duy chỉ có cái kia tuyệt mỹ nữ tử, theo cái trán hồ điệp bay múa, trong chốc lát, nàng dung nhan đã trở thành tại đây duy nhất rõ ràng. Mạnh Hạo ngóng nhìn cô gái này, nàng này cũng ở đây trong tích tắc, thấy được Mạnh Hạo, chỉ có điều tại cô gái này trong mắt Mạnh Hạo, không phải người hình, mà là một tòa mơ hồ núi. Núi này cứ việc không cao, nhưng lại tràn ra một cổ nguy nga chi ý, càng có hùng hậu cảm giác, sừng sững tại trong thiên địa, tán ra trận trận lại để cho cô gái này sắc mặt biến hóa uy áp, yêu. Nữ tử ánh mắt chớp động, đồng tử co rút lại một chút, tại hạ Đóa Lan, đến từ Tây Mạc, đối với yêu chủ không có ý mạo phạm. Nữ tử phí hoài bản thân mình mở miệng, giống như rất là kiên kỵ bộ dạng. Mạnh Hạo không nói gì, chỉ là cẩn thận nhìn thoáng qua cô gái này, nhất là tại đối phương mi tâm đồ đằng bên trên nhìn về sau, núi hình dần dần biến mất, cho đến vô tung vô ảnh. Theo hắn rời đi, Đóa Lan thân thể chấn động, hai mắt lập tức lộ ra tinh mang, cả người hô hấp đều dồn dập thoáng một phát, khiến cho ngực phập phồng, lại để cho một bên La Trùng tại kinh ngạc lúc, cũng ánh mắt ngắm tới. Đóa Lan tiên tử, trước khi đã xảy ra chuyện gì? La Trùng gặp đối phương sắc mặt có chút tái nhợt, liền vội mở miệng. Trên thực tế đừng nói là hắn, coi như là phía sau hắn bốn người cũng đều không có chút nào phát giác, không có gì. Đóa Lan mỉm cười, sắc mặt khôi phục, chỉ có hai mắt ở chỗ sâu trong lộ ra một tia đối với cái này địa kiên kỵ. Giờ này khắc này, tại núi thấp trong động phủ, Mạnh Hạo mở mắt ra, hai mắt kỳ mang lóe lên, chậm rãi giơ lên tay phải hai ngón, ngược lại là lần đầu tiên tại loại tình huống này nhìn ra cái gọi là đồ đằng chi lực lại cùng yêu có quan hệ. Mạnh Hạo mắt lộ ra trầm tư, lúc trước hắn nghiên cứu qua một ít đồ đằng biến hóa, có thế lại không bắt được trọng điểm, nhưng ở vừa rồi một cái chớp mắt, tại nàng kia triển khai đồ đằng chi lực, phát giác được chính mình tồn tại lúc, Mạnh Hạo cũng theo cô gái này đồ đằng bên trên, cảm nhận được yêu khí, có chút ý tứ. Mạnh Hạo một lần nữa hai mắt nhắm nghiền, thời gian không dài, tại bên ngoài thuộc về Mạnh Hạo nơi ở thế lực bên ngoài, La Trùng cùng Đóa Lan, còn có cái kia bốn vị kết đan tu sĩ. Chính gào thét tiếp cận, theo một đoàn người tiếp cận, nơi đây tu sĩ cả đám đều ngẩng đầu, đương bọn hắn thấy được La Trùng trên mặt kim sắc mặt nạ, thấy được phía sau hắn cái kia hai cái mặt xanh tu sĩ cùng với mặt khác hai cái tây mặt tu sĩ sau. Nhao nhao biến sắc, lộ ra kính sợ, tại mặt thổ, có lưỡng thế lực lớn, giống như là đế vương tồn tại, thứ nhất tựu là mặt thổ cung, thứ hai thì là Cửu Minh. Mà so với việc cửu tòa mặt thổ thành trì gia tộc hình thành Cửu Minh, mặt thổ cung, đáng sợ nhất, trong đó sở hữu tu sĩ, đều là mang theo mặt nạ, căn cứ màu sắc bất đồng, đại biểu bất đồng thân phận cùng tu vi, mặt xanh đại biểu kết đan, ngân diện đại biểu nguyên anh, kim mặt đại biểu đạo tử. Cái này mặt thổ cung tại mặt thổ cực kỳ bá đạo, có thể nói đệ nhất thế lực, đã bị chứng minh là đúng, tại hắn sau lưng, có tây mạc đại lực đến đỡ, cũng chính là bởi vậy, đừng nói là mặt thổ. Coi như là nam vực tông môn, đối với cái này mặt thổ cung, cũng có kiên kỵ. Giờ phút này chứng kiến Mặt Thổ Cung đạo tử tiến đến, đạo này tử thân phận, tại mọi người thấy đi, như là thiên chi kiêu tử, một lời tựu có thể quyết định bọn hắn sinh tử, là thiên, mà bọn hắn, là con sâu cái kiến. Anh Vũ hất cằm lên, khinh miệt nhìn lên bầu trời một đoàn người, bị đóng ở một bên, vẻ mặt nghiêm túc, thì thào nói nhỏ, những người này không đạo đức, những người này quá tà ác. Giữa không trung, La Trùng ánh mắt đảo qua đại địa, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Cái này hừ lạnh một tiếng truyền ra, rơi vào mọi người trong tai, như là quân vương chi nộ, khiến cho tất cả mọi người trong trầm mặc, nhao nhao cúi đầu quỳ lạy xuống. Thấy được một màn này, La Trùng lúc này mới trong mắt hiểu được ý chi mang, nhìn về phía một bên tuyệt mỹ nữ tử Đóa Lan. Đóa Lan tiên tử, ngươi cần phải tìm cái gì? Vừa vặn nơi đây có những thô tục này tán tu hạ nhân, lại để cho bọn hắn đi giúp ngươi tìm kiếm như thế nào? La Trùng lập tức cười mở miệng, ngôn từ ở bên trong, căn bản là không đem phía dưới những người kia xem thành tu sĩ, phản phất thật sự như là con sâu cái kiến. Đóa Lan đôi mi thanh tú có chút nhíu một cái, chần chờ một chút, cân nhắc đến nàng phải tìm được địa phương, hoàn toàn chính xác cần quen thuộc nơi đây chi nhân, đang muốn gật đầu lúc, bỗng nhiên nàng hai mắt mãnh liệt co rút lại, thấy được tại hạ phương bọn này tu sĩ chỗ ở vị trí trung tâm, này tòa núi thấp, núi này, nàng tại sau khi thấy, lần đầu tiên không có cảm thấy thần kỳ, có thế thứ hai mắt nhìn đi, nhưng lại có loại thâm bất khả trắc cảm giác, trong giây lát nghĩ tới trước khi chứng kiến yêu, cũng chính là tại lúc này, La Trùng cũng theo Đóa Lan ánh mắt nhìn đi, quét qua tựu không để ý đến núi thấp, mà là đã rơi vào cái kia chỗ đang đầm ở bên trong, xem xét phía dưới, hắn hai mắt mạnh mà co rút lại, dưới gương mặt đã có biến hóa, thân thể nhoáng một cái, nháy mắt sẽ mặc toa đại địa mọi người, trực tiếp xuất hiện ở đầm nước bên cạnh, cúi đầu tay phải kiếm ra một ít, cảm thụ sau hai mắt mãnh liệt sáng ngời. Đúng là một chỗ tự nhiên xuất hiện đang dịch đầm, mà lại chất lượng độ cao, có thể nói hàng cao cấp. La Trùng ha ha cười cười, không để ý bốn phía tu sĩ nguyên một đám phẫn nộ thần sắc, tay phải nâng lên vung lên, lập tức trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, đang muốn đem nơi đây đang tuyền toàn bộ thu nạp đi vào, lại lấy nơi đây đang thạch, tự có thể đem cái này đang đầm chuyển đi, đặt ở của ta cung trong. La Trùng nghĩ tới đây, càng phát ra đắc ý, hắn cảm giác mình vận khí không tệ. Lúc này đây cùng mỹ nhân đi ra, rõ ràng có loại này thu hoạch, lập tức bình thuốc phiêu tại giữa không trung, nước suối ồ ồ mà lên, thẳng đến bình thuốc mà đi, bốn phía hơn 100 người tu sĩ, nguyên một đám càng phát ra phẫn giận lên, không biết là ai cái thứ nhất đứng lên, rất nhanh, nơi đây hơn 100 người toàn bộ đứng lên, ánh mắt lộ ra hung ác chi mang, Mặt Thổ tu sĩ, bản thân tựu là hung tàn thế hệ, không phục quản giáo, mặc dù là đối với Mặt Thổ cung kính sợ. Nhưng hôm nay đối mặt loại này bị cướp đoạt tu hành căn cứ sự tình, bọn hắn tự tính toán lại kính sợ, cũng đều điên cuồng, nhưng lại tại những người này toàn bộ đứng lên nháy mắt, giữa không trung một cái kết đan trung kỳ mặt xanh tu sĩ, hừ lạnh một tiếng, chỉ là hừ lạnh một tiếng, tự lập tức hóa thành thiên lôi cuồn cuộn, nháy mắt quét ngang đại địa, khiến cho cái này hơn 100 người tu sĩ, toàn bộ sắc mặt tái nhợt, trong đó có không ít trực tiếp phun ra máu tươi, thật to gan. Bản đạo tử nhìn trúng cái này khẩu đang đầm, là vận mệnh của nó, càng là vận mệnh của các ngươi, nếu không phải là còn cần các ngươi đi giúp Đóa Lan tiên tử, chỉ bằng các ngươi trước khi cử động, dựa theo bản đạo tử tính tình, là toàn bộ muốn tiêu diệt giết. La Trùng cười lạnh, ngạo nghễ mở miệng, lá gan rất lớn sao, có thế ta cảm thấy được, không có tính tình của ngươi đại. Ngay tại La Trùng thanh âm truyền ra nháy mắt, bỗng nhiên, theo bên cạnh hắn núi thấp nội, đột nhiên có một cái bình thản thanh âm, chậm rãi truyền ra, thanh âm này xuất hiện đột ngột, tại truyền ra lập tức lại để cho La Trùng chợt xoay người, hai mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, giữa không trung cái kia hai cái Mặt Thổ thanh diện tu sĩ, nháy mắt tự xuất hiện ở La Trùng hai bên, trong mắt hiện lên tinh mang, bọn hắn trước khi linh thức cũng xem xét cái này núi thấp, nhưng lại không có phát hiện chút nào thân ảnh, hôm nay cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm, mà ngay cả bọn hắn cũng đều kinh hãi. Theo Mạnh Hạo thanh âm truyền ra, trong động phủ hắn, tay phải nâng lên, một ngón tay mặt đất, lập tức cái này đại địa vô thanh vô tức chấn động một cái, ngay sau đó, đại lượng yêu khí lập tức ngập trời mà lên, cái này yêu khí nồng đậm, một tia theo mặt đất, theo núi thấp trong chui ra, trực tiếp ngưng tụ tại trên đỉnh núi, này khí tức, ngoại nhân nhìn không tới, La Trùng bọn người cũng nhìn không thấy, có thế bọn hắn lại ẩn ẩn cảm nhận được một cổ uy áp cùng nguy hiểm. Duy chỉ có cái kia hai cái đến từ Tây Mạc tu sĩ, bọn hắn sắc mặt giờ phút này bỗng nhiên đại biến, còn có tựu là Đóa Lan, nàng xem rõ ràng nhất, trong mắt của nàng, chứng kiến chính là núi thấp bên trên, theo đại lượng khí tức ngưng tụ ra hiện một cái mơ hồ thân ảnh ấy, như hất lên một thân áo đen, nhìn không thấy dung nhan, có thể hắn đứng ở nơi này núi thấp bên trên, giống như cùng núi này dung làm một thể, phản phất sơn chính là hắn, hắn tựu là núi, loại cảm giác này, cùng vừa rồi nàng cảm nhận được yêu, giống như đúc. Giờ phút này Đóa Lan lần nữa nhìn về phía bốn phía, phát hiện cái này bốn phía hơn 100 người tu sĩ, cả đám đều thần sắc lộ ra cung kính, mặc dù nói không có hướng núi thấp quỳ lạy, nhưng một màn này, lại để cho Đóa Lan nghĩ tới Tây Mạc Nguyên một đám bộ lạc, những trong bộ lạc kia tộc nhân, đúng là ngày đêm cúng bái riêng phần mình bộ lạc cường giả đồ đằng, do đó đã lấy được đồ đằng chi lực. Mà nơi đây, hiển nhiên là xuất hiện hình thức ban đầu, đúng lúc này, bỗng nhiên, núi thấp bên trên hình thành hắc sắc thân ảnh, mãnh liệt nhoáng một cái, mang theo bốn phía hiện lên mà đến yêu khí, nháy mắt thẳng đến La Trùng ba người mà đến, ba người này tuy nói nhìn không tới thân ảnh ấy, nhưng lại có thể cảm nhận được nguy cơ, giờ phút này bỗng nhiên lui về phía sau, nhưng bọn hắn lui ra phía sau, lại rõ ràng không bằng thân ảnh màu đen tốc độ nhanh, nháy mắt tựu lẫn nhau đụng phải cùng một chỗ, tại đây một cái chớp mắt, Đóa Lan sắc mặt biến hóa, nàng không thể tùy ý mặc thổ cung đạo tử ở trước mặt mình tử vong, nói như vậy, đối với uy tín của mình có chút ảnh hưởng, tay phải nâng lên, hướng phía dưới một ngón tay, lập tức nàng mi tâm hồ điệp bay ra, thẳng đến La Trùng ba người mà đi. Cùng lúc đó, cái kia hai cái Tây Mạc chi tu cũng là gầm nhẹ một tiếng, một cái đồ đằng hóa thành cự gấu, gào thét tới gần, một cái hóa thành cự tượng, trùng kích mà đến, trong nháy mắt, Mạnh Hạo dùng phong chính thuật hóa thành hư ảnh, chẳng khác gì là cùng sáu người này đồng thời một kích, nổ vang quanh quẩn, Mạnh Hạo yêu khí thân ảnh chấn động tán đi, La Trùng phun ra máu tươi, hắn bên cạnh hai cái mặt xanh tu sĩ, đều là sắc mặt lập tức tái nhợt, kéo lại La Trùng rất nhanh rút lui, cái kia hai cái Tây Mạc tu sĩ, gầm nhẹ trong cũng bị chấn lui lại mấy bước, về phần Đóa Lan, thì là sắc mặt có chút hồng nhuận thoáng một phát, rất nhanh tựu khôi phục, yêu chủ các hạ, hôm nay chúng ta. Nàng thở sâu, nội tâm hơi có yên tâm, đang muốn mở miệng đánh cho giảng hòa lúc, bỗng nhiên, hừ lạnh một tiếng theo núi thấp trong truyền ra, cái này hóa thân, đích thật là có chút yếu đi. Trong động phủ Mạnh Hạo, nhẹ giọng mở miệng lúc, toàn thân hắc khí nháy mắt khuếch tán, bao phủ thân thể về sau, thân thể một cái chớp mắt hóa thành một đạo khói đen, trực tiếp chạy ra khỏi động phủ, trong nháy mắt tự xuất hiện ở đồ đằng cự gấu Tây Mạc tu sĩ trước người, nâng lên mang theo thiền dực thủ sáo tay phải, một quyền rơi xuống. Chương 325, độ kiếp kỳ vật. Oanh, một quyền rơi, cái kia đồ đằng biến ảo thành cự gấu Tây Mạc tu sĩ, sắc mặt đại biến, hắn đồ đằng đầu tiên một hồi mãnh liệt lắc lư, lập tức sụp đổ chia năm xẻ bảy, nổ vang vẫn còn quanh quẩn lúc, thân thể của hắn trong giây lát lõm xuống dưới, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể nháy mắt cuốn ngược lại, liên tiếp rời khỏi mấy trăm trượng, liên tiếp phun ra 7-8 ngụm máu tươi, đương thân thể thật vất vả dừng lại về sau, lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể trực tiếp uể oải xuống, phản phất toàn thân tinh huyết đều đã phun ra, hắn dung nhan, càng là tại đây một cái chớp mắt cấp tốc già yếu, đương bước chân ngừng ổn lúc, cả người đã từ trung niên biến thành tang thương lão giả, một đầu tóc xám, làn da nếp uốn, hai mắt vô thần, kinh khủng nhất, là trên người hắn ba cái đồ đằng, lại tại đây một sát, trực tiếp mơ hồ một cái, dần dần tiêu tán, mà Mạnh Hạo tay phải, giờ phút này hắn bên trên bất ngờ xuất hiện một chỉ đang tại gào rú rút nhỏ rất nhiều lần cự gấu hư ảnh, giống như quấn quanh tại tay phải của hắn bên trên, một màn này nháy mắt tự rung động bốn phía tất cả mọi người, có thế còn chưa kết thúc, tiếp theo tức, Mạnh Hạo phóng ra một bước, liên tiếp đánh ra ba quyền, quyền thứ nhất, đồ đằng là cự tượng Tây Mạc tu sĩ, phun ra máu tươi, thân thể nháy mắt rút lui, toàn thân như muốn nổ bung, kêu rên thanh âm mang theo thở dốc, trực tiếp thối lui ra khỏi trăm trượng, toàn thân già yếu, sinh cơ giảm bớt, đồ đằng biến mất một cái, mà ở Mạnh Hạo tay phải bên ngoài, cự tượng, cự gấu vần quanh, hóa thành thứ hai quyền, quanh tại một cái mặt xanh tu sĩ ngực, ken két thanh âm nháy mắt truyền ra, cái này mặt xanh tu sĩ kêu thảm một tiếng, mặt nạ trên mặt trực tiếp nát bấy, máu tươi phun ra lúc, hắn lui về phía sau trăm trượng, cả người nháy mắt già nua, tu vi cơ hồ muốn sụp đổ, thứ ba quyền, rơi vào chính là cuối cùng một cái mặt xanh tu sĩ trên người. Người này tu vi hơi chút nhược đi một tí, chỉ là vừa bước vào kết đan trung kỳ mà thôi, trong cơ thể kết đan còn bất ổn, Mạnh Hạo một quyền đi qua, thân thể của hắn thì ra là thối lui ra khỏi hơn 70 trượng về sau, chỉ cảm thấy một cổ lại để cho hắn da đầu rung lên khủng bố chi lực trong người chạy. Phá hủy hết thảy, huống chi đem hắn kết đan cũng đều nháy mắt vỡ vụn, thân thể của hắn trực tiếp sụp đổ nổ bung, huyết nhục mơ hồ, đây hết thảy cực nhanh. Trong nháy mắt phát sinh, tiếp theo trong nháy mắt, Mạnh Hạo đã xuất hiện ở La Trùng trước mặt, mang theo thiền dực thủ sáo tay phải, một thanh nhéo ở La Trùng trên cổ, đem giơ lên cao cao, mang theo kim sắc mặt nạ La Trùng, ánh mắt lộ ra mãnh liệt hoảng sợ, càng có hoảng sợ, hắn thân thể run rẩy, hô hấp không thuận, có thế cũng không dám giãy giụa, hắn mãnh liệt cảm nhận được đến từ trước mắt cái này thấy không rõ gương mặt chi nhân sát cơ, cái này sát cơ chi đầm đặc, lại để cho hắn tâm thần chấn động, yêu chủ đại nhân nghe ta một lời. Đóa Lan sắc mặt tái nhợt, lập tức Mạnh Hạo sát cơ ngập trời. Nàng lập tức gấp giọng mở miệng, ta đều không có ác ý, trước khi chỉ là hiểu lầm, kính xin yêu chủ đại nhân tha thứ chúng ta lỗ mãn, không biết được nơi đây là ngài lĩnh vực, kính xin yêu chủ đại nhân hạ thủ lưu tình, chúng ta nguyện ý vì trước khi hành vi trả giá thật nhiều. Đóa Lan sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Mạnh Hạo, yêu chủ đại nhân, việc này là hiểu lầm, thật là hiểu lầm. La Trùng tranh thủ thời gian mở miệng, loại này nửa chân đạp đến nhập tử vong cảm giác, hắn từng tại Nam vực đối mặt cái kia lại để cho hắn cho dù là trở về đều khi thì ác mộng phương một lúc, liền cảm thụ một lần, giờ phút này là lần thứ hai, tại cảm giác, lúc này đây thậm chí so lần thứ nhất còn mãnh liệt hơn, khiến cho hắn hết thảy cao ngạo. Lập tức tan rã, hiểu lầm. Mạnh Hạo thanh âm khàn khàn, như là thạch đầu ma sát, tay trái trong ngực một trảo, khi nhấc lên cầm một hạt đan dược, trực tiếp ném vào La Trùng trong miệng sau. Lại bắn ra một miếng, phiêu phù ở Đóa Lan trước mặt, nuốt vào viên thuốc này, việc này có thể là hiểu lầm. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, La Trùng ánh mắt lộ ra mãnh liệt hơn tình trạng, hắn không biết cái kia đan dược là cái gì, nhưng có thể tưởng tượng được ra dược hiệu, nhưng đáy lòng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, tại hắn nghĩ đến, chỉ cần về tới cung trong, tự nhiên có biện pháp có thể tìm người cởi bỏ. Đóa Lan sắc mặt biến hóa, chần chờ một chút, nàng có thể không để ý tới hội La Trùng sinh tử, nhưng hôm nay hiển nhiên chính mình nếu không nuốt cái này đan dược, sợ là hôm nay mạo phạm, không có khả năng chết già. Cắn răng, Đóa Lan một phát bắt được đan dược, mãnh liệt ném vào khẩu về sau, nhìn về phía Mạnh Hạo, Mạnh Hạo buông lỏng ra tay phải, tay áo hất lên, không hề để ý tới mấy người, quay người đi về hướng núi thấp, cút ra nơi đây, trong vòng nghìn dặm, bước vào người độc phát thân vong. Lão phu luyện chế yêu đan, thiên hạ đang tu không người có thể giải. Mạnh Hạo dứt khoát giả trang ra một bộ làm ra vẻ bộ dạng, đi vào trong động phủ, La Trùng, Đóa Lan bọn người sắc mặt biến hóa, chần chờ trong nhau nhau lui về phía sau, nháy mắt đi xa, cho đến bay ra hơn 200 dặm, mọi người cái này mới chậm rãi dừng lại, nhìn về phía Mạnh Hạo chỗ động phủ phương hướng, chết tiệt. Chờ ta về tới cung trong, lập tức phái người đến đem nơi đây diệt sát. La Trùng sắc mặt khó coi, oán hận mở miệng, việc này lão phu đi làm, muốn nhìn xem người này đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay, lão phu. Nói chuyện, là cái kia già nua mặt xanh tu sĩ, hắn nghiến răng nghiến lợi, có thế lời nói vừa nói tới chỗ này, bỗng nhiên, tại đây bốn phía hư vô, truyền đến một cái như có như không thanh âm, phong, một chữ, tại truyền ra nháy mắt, cái này mặt xanh tu sĩ toàn thân mạnh mà chấn động, La Trùng bọn người hoảng sợ chứng kiến, tại đây mặt xanh tu sĩ thất khiếu nội, lập tức có trận trận hắc khí tràn ra, thân thể của hắn càng là khuếch tán đại lượng hắc khí, nhất là Đóa Lan trong mắt đoán, tại lão giả này đỉnh đầu, bất ngờ xuất hiện một cái mơ hồ thân ảnh, đúng là Mạnh Hạo phong chính thuật biến thành hư ảo yêu thân, cái này yêu thân mơ hồ, giờ phút này theo mặt xanh tu sĩ thiên linh, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn, trận trận thê lương kêu thảm thiết từ nơi này mặt xanh tu sĩ trong miệng truyền ra, cùng lúc đó, tay phải của hắn giãy giụa nâng lên, tại La Trùng hoảng sợ cùng trong rung động, hắn tận mắt thấy, cái này mặt xanh tu sĩ hai mắt lộ ra giãy giụa, có thế tay phải cũng tại khi nhấc lên, mãnh liệt đập tại trán của mình, oanh một tiếng, đầu lâu của hắn nổ bung, cả người ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình, bọn ngươi tự giải quyết cho tốt. Mạnh Hạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, dần dần biến mất, nơi đây một mảnh tĩnh mịch, La Trùng run rẩy thoáng một phát, lập tức bỏ đi hết thảy ý niệm trong đầu, giờ phút này duy nhất nghĩ cách, tựu là đời này tuyệt không bước vào nơi đây vạn dặm ở trong. Đóa Lan hô hấp dồn dập, mắt phượng co rút lại, nàng tại Tây Mạc đã từng gặp một ít cái gọi là yêu chủ, nhưng lại theo chưa bao giờ đã từng gặp như thế quỷ dị chi yêu, nó như hóa thành đồ đằng. Đóa Lan bỗng nhiên cực kỳ tâm động, trong trầm mặc, bốn người bọn họ rất nhanh ly khai, thẳng đến xa xa, ngoài động phủ, Theo La Trùng một đoàn người rời đi, nơi đây hơn 100 người tu sĩ, nguyên một đám trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, lần này tu hành gian nan, tu sĩ nhiều sùng bái cường giả, mạnh hạo trước khi cường đại, trực tiếp khiến cho nơi đây tu sĩ, tâm thần rung chuyển, thấy được chưa, cái này là Ngũ gia truyền thụ ra tiên pháp, các ngươi về sau chăm chú tu hành, dựa theo ta nói luyện tập, dùng không được bao lâu, cũng sẽ lợi hại như vậy. Anh Vũ chớp mắt, lập tức bay lên, âm thanh mở miệng, trong động phủ mạnh hạo, cúi đầu nhìn tay phải của mình, ánh mắt lộ ra một vòng ánh sáng âm u, cái này chỉ tay phải lực lượng, phối hợp tu vi của ta, hơn nữa yêu khí phụ trợ, có thể tùy ý diệt sát kết đan trung kỳ, bất quá nếu là gặp được kết đan hậu kỳ, chỉ có đeo lên huyết tiên mặt nạ, có thế vô luận như thế nào, kết đan sơ kỳ đỉnh phong ta đây, đã tại kết đan cảnh nội, ít có địch thủ. Một khi Hoàng Mỹ Kim đang thành công, như vậy theo tu vi bước vào kết đan trung kỳ, tắc thì kết đan cảnh, có thế làm gì được ta chi tu, Phượng Mao Lân Giác, mạnh hạo trong mắt lộ ra một cổ tự tin, đối với hắn mà đến, trúc cơ cùng kết đan tầm đó, bản thân chiến lực chênh lệch thật lớn, chỉ là tìm kiếm cuối cùng một miếng dược thảo sự tình không khó, có thế Hoàng Mỹ Kim đang sau thiên kiếp, nhưng lại một cái vấn đề lớn nhất, mạnh hạo nhíu mày, đây mới là nội tâm của hắn băn khoăn chỗ, năm đó trúc cơ thiên cướp đã cực kỳ khủng bố, nếu không có huyết tiên truyền thừa thay thế chống cự, mạnh hạo không có khả năng hoàn mỹ trúc cơ, trầm ngâm ở bên trong, mạnh hạo bỗng nhiên hai mắt lóe lên, linh thức tản ra, truyền ra một đạo ý niệm, một lát sau, đập đập thanh âm truyền đến, một thân tạp mau anh vũ, mang theo không kiên nhẫn, theo ngoại giới đã bay trở lại, ngươi muốn làm gì vậy? Không biết Ngũ gia ở bên ngoài chính huấn luyện những tu sĩ kia sao? Không biết Ngũ gia thời gian là cỡ nào quý giá sao? Anh Vũ trừng mắt Mạnh Hạo, thiên kiếp như thế nào độ? Mạnh Hạo trực tiếp đương, hỏi lên, thiên kiếp. Anh Vũ sững sờ, vòng quanh Mạnh Hạo đã bay một vòng, giống như theo thân thể của hắn tất cả cái vị trí nhìn mấy lần, xì xì vài tiếng, lắc đầu, ai cũng độ không được, ngươi nhất định phải chết, xem ra Ngũ gia lão nhân gia ta cái này thượng cổ tiên điểu, có lẽ cân nhắc lại thay đổi chủ rồi. Anh Vũ cảm khái một câu, quay người đang muốn bay đi lúc, Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhàn nhạt nói một câu, liền như thế nào độ kiếp cũng không biết, còn tự xưng không gì không biết thượng cổ tiên điểu. Mạnh Hạo biểu lộ ra một vòng trào phúng, cái này trào phúng thần sắc rơi vào anh Vũ trong mắt, lập tức khiến nó toàn thân không nhiều lắm tạp mau toàn bộ dựng thẳng lên, mãnh liệt chầm chầm hướng Mạnh Hạo, ta không biết. Ngươi dám nói ta không biết. Ta mới không mắc mưu. Anh Vũ hô hấp co quắp, đang muốn mở miệng lúc, lập tức cải biến lời nói, cúi đầu lộ làm ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng, đi mổ chính mình mau, ta nhìn ngươi tựu là một chỉ tạp mau anh Vũ. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói ra, trong thần sắc mỉa mai chi ý, càng thêm rõ ràng, dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, lộ làm ra một bộ khinh thường tiếp tục nói chuyện với nhau bộ dáng, anh Vũ lập tức nổi giận, hung hăng địa mổ thoáng một phát chính mình tạp mau, trống to, ai nói ta không biết. Thiên kiếp đó là người bình thường có thế độ sao, ta biết rõ một loại phương pháp có thể áp chế trì hoãn thiên kiếp hàng lâm, đây là tiên thuật, sẽ không ta không biết, nguyên lai ngươi hay vẫn là không biết. Mạnh Hạo bay bỗng nói câu, thiên kiếp là cái rắm, lão tử năm đó một hơi có thể độ rồi, coi như là hiện tại, đối kháng thiên kiếp cũng có một vạn, không, là hơn 100 vạn chủng phương pháp, ta cho ngươi biết trong đó một loại, là tìm đến căn bất diệt, tắc thì diệp không khô, tắc thì căn bất diệt tử mẫu kỳ vật, như vậy ngươi chỉ cần giữ vững vị trí căn, dùng diệp đến đối kháng thiên kiếp, có thể độ kiếp, bất quá loại này kỳ vật ít càng thêm ít, tới cùng loại cũng đồng dạng quá ít, gần như diệt sạch, hẳn là có đại cơ duyên, đại tạo hóa chi nhân mới có thể gặp đến, ta nhìn ngươi tướng mạo, đoán chừng là huyền rồi, ngươi không phải loại người như vậy, ngươi nhất định phải chết. Anh Vũ tức giận quát, Mạnh Hạo nghe đến đó, bỗng nhiên hai mắt lóe lên, cẩn thận thưởng thức anh Vũ đích thoại ngữ, cảm thấy rất có đạo lý đồng thời, hắn trong giây lát trong óc trở mình lăn, nhớ tới một loại tại đây mặt thổ kỳ vật, cùng anh Vũ theo như lời, hoàn toàn cùng loại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 326, cái này chưa thử qua. Căn bất diệt, tắc thì diệp không khô tắc thì căn bất diệt. Mạnh Hạo mắt lộ ra trầm tư, loại này liên quan hệ, lẫn nhau như tử mẫu bình thường kỳ vật, thiên địa hiếm thấy, cực kỳ rất thưa thớt, nhưng hôm nay tại Mạnh Hạo trong óc hiển hiện, lại là năm đó nghe được khác một câu, tầm bất tử, tắc thì ti không ngừng, tắc thì tầm bất diệt. Những lời này hình dung, đúng là dùng tất la lôi cây dâu đình diệp nuôi nấng, còn có nhất định tỷ lệ theo Tuyết Hàn lột xác thành đích thiên hạ kỳ trùng vô một tàm. Ngoại trừ này tầm bên ngoài, còn có một loại phương pháp, chỉ là hôm nay vẫn không được thuộc. Mạnh Hạo trong mắt kỳ quan chớp động, hắn nghĩ tới máu của mình thân, loại này huyết thân, tuy nói không phải bản tôn bất diệt tắc thì bọn hắn bất tử, nhưng bởi vì bọn hắn hạch tâm là bì đống da, cho nên cái kia da không toái, tắc thì bọn hắn tự tính toán hủy diệt, cũng sẽ lại sinh ra đến, nếu nói là vô hạn sẽ có khoa trương, nhưng muốn chính thức tử vong, thực sự tuyệt không phải dễ dàng. Chỉ có điều huyết thân tu vi cùng Mạnh Hạo bản tôn tương đối kém cách quá nhiều, mặc dù là rất khó bị phá hủy, có thế nếu là mặt đối thiên kiếp, Mạnh Hạo không cần đi chần chờ, đã biết hiểu, huyết thân tất bại, ngoại trừ là luyện cửu đại huyết, dùng chính mình nghịch chuyển cưỡng ép thành cửu đại phía trên nhiều một đời, như thế thành huyết linh, mới có thể làm được ta bất diệt, tắc thì linh không tiêu tan. Tại Mạnh Hạo cái này trầm tư lúc, một bên Anh Vũ vẻ mặt ngạo nghễ, lại khôi phục khinh thường thần sắc, quét Mạnh Hạo liếc. Ngạo nghễ mở miệng, đừng suy nghĩ, loại này kỳ vật, chỉ có cái loại này đại cơ duyên, đại khí vận, đại tạo hóa chi nhân, mới có thể có được, ví dụ như ngũ gia ta năm đó thì có một đầu ngó sen, cũng chỉ có như ta như vậy, mới chỉ là chuẩn bị một loại mà thôi. Mạnh Hạo không để ý đến Anh Vũ, trầm tư lúc, trong óc lần nữa lóe lên, mượn Anh Vũ đối với cái này loại kỳ vật thuyết pháp, như mở ra Mạnh Hạo trong đầu sở hữu trí nhớ cùng suy nghĩ. Hắn mấy ngày này luôn đang suy tư như thế nào độ kiếp, dù sao tại đây không có huyết tiên truyền thừa, có thể nói là một hồi Mạnh Hạo chân chân chính chính chính đi tự mình đối mặt khảo nghiệm, bởi vì suy tư việc này quá lâu, cho nên khi Anh Vũ đích thoại ngữ vừa ra, như cùng là đốt lên Mạnh Hạo suy nghĩ. Đủ loại ý niệm trong đầu toàn bộ hướng về một cái phương hướng bộc phát, loại này kỳ vật. Ta còn có một phương pháp, tựu là mượn này thiên địa nội yêu khí. Ngưng tụ ra hư ảo hóa thân. Loại này hóa thân hôm nay cũng có thể ẩn chứa ý thức của ta sau đi giết người, như vậy dùng để đối kháng thiên kiếp, đáng tiếc, cái này hóa thân hay vẫn là quá yếu một ít. Nhưng đây cũng là một cái phương hướng. Mạnh Hạo hai mắt càng thêm sáng ngời, hắn chợt phát hiện, chính mình ở bên trong rõ ràng loại này kỳ vật, chừng ba loại, hơn nữa, ta còn có bì đống. Mạnh Hạo hai mắt hơi không thể tra tránh bỗng nhúc nhích, bì đống là hắn độ kiếp cuối cùng thủ đoạn. Có quan hệ hắn nuốt lôi điện sự tình. Hắn đã sớm đã ra động tác chủ ý, mà thôi mà thôi. Anh Vũ mắt lé nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt chính mình không gì không biết bộ dạng, thở dài. Vừa rồi phương pháp đích thật là có chút khó khăn rồi, đoán chừng cái này thương khung trong ngoài. Cũng chỉ có ngũ gia mình có thể làm được, đối với những người khác mà nói, đây chỉ là một tràng mộng. Ngũ gia tri thức uyên bác, thượng cổ tiên điểu, không gì không biết. Ta tựu sẽ nói cho ngươi biết một cái phương pháp này không khó, đặc biệt đơn giản, bất quá cũng cần có đủ nhất định được cơ duyên cùng tạo hóa chi nhân mới có thể đạt được. Phương pháp này rất đơn giản, ngươi cần một cái lôi hồn tại bên người, đã có lôi hồn tại, độ kiếp hội nhẹ nhõm quá nhiều, bất quá cái này lôi hồn cần chính mình đến bồi dưỡng. Đầu tiên ngươi phải có một cái tu vi cao thâm tu sĩ chi hồn, sau đó chậm rãi dùng lôi đình đi cải biến hắn hồn thể, dần dần lôi đình càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy, này hồn nếu như bất diệt, như vậy có thể miễn cưỡng với tư cách lôi hồn đến dùng. Anh Vũ đánh nửa cái hà hơi, thân thể nhoáng một cái, theo trong động phủ lập tức bay ra, đã đến ngoại giới, tiếp tục bắt đầu đối với những tu sĩ kia, truyền thụ lại để cho bọn hắn xoay quanh chạy bộ cái gọi là tiên thuật đi. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, trong óc hiển hiện Anh Vũ có quan hệ lôi hồn đích thoại ngữ, dần dần thần sắc có chút cổ quái, sau nửa ngày về sau. Hắn cúi đầu tại trên túi trữ vật vỗ, huyết sắc mặt nạ trong tay, linh thức lập tức dung nhập trong đó, thấy được bởi vì Anh Vũ sau khi xuất hiện, bị đóng quên Lý Gia Lão Tổ. Lý Gia Lão Tổ hôm nay không còn là uể oải, nhưng lại run rẩy, vừa nhìn thấy Mạnh Hạo xuất hiện, lập tức thân thể có chút run rẩy, hiển nhiên là đối với bị đóng đã sợ hãi đã đến cực hạn. Mạnh Hạo nhìn Lý Gia Lão Tổ một vòng, ánh mắt tại hắn hồn trên hạ thể quét tới quét lui, hai mắt càng ngày càng sáng. Cái này sáng ngời ánh mắt, lại để cho Lý Gia Lão Tổ cảm thấy run như cầy sấy. Ngươi muốn làm gì? Lý Gia Lão Tổ vội vàng cảnh giác mở miệng, hắn có loại dự cảm bất hảo, giống như đêm có cái gì thê thảm sự tình, phát sinh ở chính mình đáng thương hồn trên hạ thể. Hắn hôm nay, sớm sẽ không có từng đã là cao ngạo, bị đống tra tấn, muốn chết cũng không thể. Mạnh Hạo không nói gì, lần nữa nhìn Lý Gia Lão Tổ liếc về sau, bỗng nhiên linh thức khẽ động. Cái này huyết sắc mặt nạ nội nháy mắt xuất hiện một đạo thiểm điện, nổ vang giang thẳng đến Lý Gia lão tổ mà đi, lập tức rơi xuống, banh tại Lý Gia lão tổ hồn trên hạ thể. Chết tiệt, ngươi muốn làm gì? Lý Gia lão tổ chấn động toàn thân, hồn thể suýt nữa tản ra, Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, linh thức lần nữa tản ra, không bao lâu, một đạo lại một đạo thiểm điện, ầm ầm rơi xuống, Lý Gia lão tổ có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng mà truyền ra, quá trình này, Mạnh Hạo giằng co ước chừng một canh giờ, chứng kiến Lý Gia lão tổ đã hồn thể mơ hồ, cái này mới rời đi, tên điên, thằng này là cái tên điên, còn có cái kia bị đóng, đó là một ác mộng, một ngày nào đó, lão phu muốn báo thù. Lý Gia lão tổ nghiến răng nghiến lợi, có thể nói lấy, lại cảm giác mình thật sự là quá mức đáng thương, không khỏi trường thở dài. Trong động phủ, Mạnh Hạo mở mắt ra, Lý Gia lão tổ tu vi không tầm thường, phù hợp trở thành lôi hồn điều kiện, như vậy kế tiếp, chính là muốn dùng hết thảy phương pháp, đi lại để cho hắn chậm rãi thích ứng lôi điện, còn có tựu là cần vô một tàm, bất quá trước đây, ta có lẽ ra ngoài một chuyến, đem hoàng mỹ kim đan cuối cùng một vị dược thảo đạt được. Mạnh Hạo hạ quyết tâm về sau, linh thức tản ra, tại bên ngoài nháy mắt đã tìm được Hoàng Đại Tiên, đem chính mình cần có cái này gốc dược thảo bộ dạng, khắc ở Hoàng Đại Tiên trong đầu. Hoàng Đại Tiên đang đắc ý nhìn xem một đám người tại Anh Vũ Lượng vòng xuống, tại bốn phía chạy nhanh, bỗng nhiên thân thể rung lên, trong óc hiện lên Mạnh Hạo thanh âm. Nửa tháng sau, Mạnh Hạo cần thiết cái kia gốc dược thảo, ở chỗ này hơn 100 người tu sĩ tản ra lần lượt tìm hiểu phía dưới, đã tìm được manh mối. Đương cái này manh mối bị khắc ở ngọc giản nội, đưa đến Mạnh Hạo trong tay lúc, Mạnh Hạo theo trong động phủ đứng lên, chính thành liên minh một trong Đông Lạc Thành. Mạnh Hạo ánh mắt theo ngọc giản bên trên thu hồi, trong lúc này còn có một bộ nửa cái mặt thổ địa đồ, trong đó Đông Lạc Thành, khoảng cách nơi đây không phải rất xa, hôm nay Mạnh Hạo. Đối với mặt thổ thực lực, từ lâu theo ngoại giới cái kia hơn 100 người trong miệng biết được, mặt thổ cung, cửu minh bên ngoài. Toàn bộ mặt thổ liền toàn bộ đều là tán tu rồi, những đại lượng này tán tu, tạo thành lần lượt tiểu thế lực. Có mạnh có yếu, nhưng lại chia rẽ, trong đó Cửu Minh, là chính cái mặt thổ mạnh nhất tu chân gia tộc diễn biến tu sĩ thành trì, lẫn nhau liên hợp cùng một chỗ đối kháng mặt thổ cung mà hình thành thế lực. Cửu đại gia tộc, lẫn nhau đồng minh, Mạnh Hạo cần thiết linh lan diệp, là một loại cũng không hiếm thấy dược thảo, có thế tuy nói cũng không hiếm thấy. Nhưng ở tán tu trong thế lực nhưng lại không có, duy chỉ có tại trong chính thành, mới có thể đạt được, mà cái này Đông Lạc Thành. Có tin tức nói chuẩn bị tại ngày gần đây tổ chức một hồi đấu giá hội, tại đây đấu giá hội bên trên, có không ít bảo vật bán đi, thậm chí còn có một chút đan dược tồn tại. Về phần dược thảo, bởi vì Linh Lan Diệp có thế không nên luyện hóa trực tiếp ăn sống, có đủ chữa thương chi dụng, cho nên cũng có bán đi. Mạnh Hạo tay áo hất lên, đắm chìm một năm nhiều thời giờ về sau, hắn đi ra động phủ, cả người hóa thành một đạo trường hồng, giống như là bôm lôi gào thét mà đi. Tóc của hắn theo hỗn nguyên bổ thiên đang nuốt vào, đã khôi phục thành màu đen, cặp mắt của hắn thâm thúy, một thân áo bào xanh, khuôn mặt tuấn lãng, nhất là mi tâm một cái giống như lân không phải lân, giống như vũ không phải vũ ấn ký, khiến cho hắn thoạt nhìn liền rất là không tầm thường. Mạnh Hạo ra ngoài, bị đóng cùng anh vũ tự nhiên cũng đều đi theo, cùng một chỗ rời đi. Giữa không trung, Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng gào thét, tại anh vũ khiển trách, bị đóng cùng hắn cãi lộn mấy ngày, thậm chí hai người bọn họ còn đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng nhất anh vũ dùng ra đòn sát thủ, một loạt, ngươi có muốn biết hay không, nói ra miệng, khiến cho bị đóng cứ việc không cam lòng, nhưng vẫn là biến thành một cái lục lạc chung, buộc tại anh vũ trên mắt cá chân, mà anh vũ, thì là đứng tại Mạnh Hạo bả vai, theo Mạnh Hạo đi về phía trước, trên mặt dần dần lộ ra ở giữa thiên địa. Thương khung trong ngoài, thượng cổ tiên điểu, duy ngã độc tôn ý ngạo nghễ, đại địa một mảnh đen kịt, màu đen trong đất bùn có một ít màu đen thực vật sinh trưởng, nhìn lại lúc, có loại âm trầm cảm giác, một đường Mạnh Hạo không có dừng lại, dựa theo trong đầu địa đồ, hướng về Đông Lạc Thành bay đi. Mấy ngày về sau, một tòa thanh sắc thành trì, tại Mạnh Hạo ánh mắt cuối cùng xuất hiện, giờ phút này là hoàng hôn, cái này thành trì cũng không phải là hùng tráng, cũng không phải tứ phương chi hình, mà là như một mảnh lá cây rơi vào màu đen cả vùng đất, bốn phía tường thành, là do một ít thực vật sinh trưởng biên chế mà thành, loại này xanh biếc nhan sắc, khiến cho này thành tại đây phiến màu đen đại địa, thoạt nhìn cực kỳ dễ thấy, trong thành cũng không có thiếu đại thụ, mỗi một cây đại thụ đều có đại lượng cành tản ra, lẫn nhau biên chế cùng một chỗ, tạo thành một chỗ lại một chỗ bình đài, khiến cho này thành, như đã có hai tầng, một tầng tất nhiên mặt, một tầng là giữa không trung, thậm chí còn có tầng thứ ba, đó là này thành chính giữa một cây đại thụ, biên chế lên nội thành, phóng mắt nhìn đi, loại này kỳ dị tu sĩ thành trì, lại để cho Mạnh Hạo hai mắt tỏa sáng. Theo tiếp cận, ngoại trừ cửa thành do 7-8 phiến cực lớn lá cây tạo thành cửa thành có ra ra vào vào tu sĩ bên ngoài, trong thành cũng không có thiếu tu sĩ tồn tại, giữa không trung, còn có một chỉ đủ có vài chục trượng lớn nhỏ phượng hoàng, một thân đỏ thẫm lông vũ, chính nằm sấp tại ở giữa nội thành tán cây bên trên, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, nhưng cẩn thận nhìn, đó cũng không phải phượng hoàng, chỉ có điều bộ dáng tương tự, là một chỉ thuần sắc khổng tước, nó khi thì ngẩng đầu, cao ngạo hướng về thành trì nhìn lại, cứ việc không có tràn ra tu vi chấn động, có thế Mạnh Hạo xa xa xem xét, tự không khỏi hai mắt có chút co rút lại, cảm nhận được cái này khổng tước khí tức trên thân, đối với chính mình tồn tại uy hiếp, khổng tước trong mắt giống như không có gì người có thể bị nó để vào mắt, khẽ quét mà qua lúc, thần sắc mang theo ngạo nghễ, mang theo một vòng khinh miệt, con em ngươi, dám ở Ngũ gia trước mặt lộ ra loại này bộ dáng. Mạnh Hạo nghe được trên bờ vai anh Vũ, giờ phút này nói thầm một câu, cái này xích sắc khổng tước, Mạnh Hạo tại Ngọc Giảng bên trên đã từng gặp giới thiệu, là này thành Đông Lạc gia tộc thánh thú, nghe nói có một ít ngoại nhân không biết kỳ dị, ngày bình thường ngẫu nhiên biết bay ra, tại trong thành bay múa, sở hữu chứng kiến chi nhân, đều gọi chi tuyệt mỹ. Sắp tới gần cửa thành lúc, Mạnh Hạo mắt nhìn xa xa cái con kia xinh đẹp khổng tước, đang muốn đi vào thành trì, nhưng lại tại cái này trong tích tắc, hắn đã nghe được bên tai, đến từ anh Vũ đã thay đổi âm ồ ồ hô hấp, ồ. Cách tới gần xem, rõ ràng còn rất làm dáng. Giống như hồng sắc tước điểu, cái này chưa thử qua a. Mạnh Hạo không đợi phản ứng trở về mấy câu nói đó hàm nghĩa, trong chốc lát, anh Vũ biến mất, Mạnh Hạo tận mắt thấy, giữa không trung gợn sóng quanh quẩn, một đạo tạp bằng vào không xông ra, thẳng đến khổng tước mà đi. Chương 327, Phẫn nộ Đông Lạc Linh. Một màn này xuất hiện quá đột ngột, Mạnh Hạo giật mình tại đâu đó, có chút không có kịp phản ứng, chỉ thấy giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo tạp quang, dùng tốc độ cực nhanh, như một đạo lưu tinh, thẳng đến ưu nhã xinh đẹp cao ngạo xích sắc khổng tước. Tạp quang ở bên trong, đúng là anh Vũ, thân thể hắn như là một cây ném lao, ngửa đầu, khiến cho đầy huệ tử như tràn ra hàng mang, thân thể co rút lại cùng một chỗ, như là mũi thương, càng là tại trong mắt của nó, Mạnh Hạo không biết có phải hay không ảo giác, hắn thấy được kích động, hưng phấn, ẩn ẩn còn có chấp nhất cùng ngân đảng, tốc độ cực nhanh, bên trên một hơi còn ở phía xa, có thế tiếp theo tức, lại xuất hiện ở xích sắc khổng tước bên người, xích sắc khổng tước toàn thân bộ lông mãnh liệt dựng thẳng lên, xinh đẹp đầu lâu lập tức chuyển qua, lộ ra một cổ không dung xâm phạm phượng nghi chi uy nháy mắt, đột nhiên, Mạnh Hạo mở to mắt, trong óc vù vù một tiếng, đã có không ổn dự cảm một cái chớp mắt, hắn chứng kiến anh Vũ hóa thành tạp quang, lập tức phóng đi xích sắc khổng tước bờ mông, hí, thê lương tê minh, tại đây một cái chớp mắt, mãnh liệt theo vốn là ưu nhã xinh đẹp xích sắc khổng tước trong miệng mãnh liệt truyền ra, thanh âm này mang theo thê thảm, giống như lại khó có thể hình dung kịch liệt đau nhức đem cái này xích sắc khổng tước bao phủ. Lông của nó phát toàn bộ dựng thẳng lên, ánh mắt của nó vặn vẹo, nó cao nhã nháy mắt không thấy, vẻ đẹp của nó cũng ở đây một cái chớp mắt, đã trở thành thống khổ, thân thể mãnh liệt run rẩy, thê thảm thanh âm truyền khắp toàn bộ Đông Lạc Thành, khiến cho nội thành đại lượng mặt thổ tu sĩ, nhao nhao tại lúc này kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía khổng tước, bọn hắn chứng kiến, cho tới bây giờ đều là ưu nhã cao ngạo khổng tước, giờ phút này run rẩy thân thể, không ngừng mà phát ra thê thảm tê minh. Thân thể càng là bay ra, tại giữa không trung đại lực vặn vẹo vung vẩy, cánh phát. Như muốn đem trên người nào đó vật thể vung ra, nhưng lại vô sự vô bổ. Kêu thảm thiết trong. Cái này khổng tước con mắt đều đỏ, toàn thân nháy mắt tự xuất hiện ngập trời biển lửa. Tại đây trong biển lửa, nó có tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương, toàn thân lông vũ nổ tung, giống như lâm vào điên cuồng. Thành trì bên trong sở hữu tu sĩ, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Không biết cái này khổng tước đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tuy nhiên cũng có thể cảm nhận được, tự hồ nó hôm nay đang tại kinh nghiệm nào đó không cách nào hình dung thống khổ. Càng là ở thời điểm này, Đông Lạc Thành tu chân gia tộc, Đông Lạc gia đại lượng tu sĩ, mang theo lo lắng, theo thành trì trong trực tiếp bay ra, thẳng đến khổng tước mà đi. Trong đám người còn có một tuổi trẻ nữ tử, cô gái này ăn mặc một thân màu xanh lá váy dài, dung nhan xinh đẹp, sở sở động lòng người. Giờ phút này mắt phượng lo lắng, vẻ mặt không biết làm sao, mang theo đau lòng, muốn đi đón gần khổng tước, xích tước, ngươi làm sao vậy? Thanh âm của nàng rất là êm tai, như chim sơn ca, là Đông Lạc gia Đông Lạc Linh tiên tử, đúng là vị kia nghe nói là mặt thổ các gia tộc nữ tu ở bên trong, dung mạo đủ để liệt vào top 3 Đông Lạc Linh, nội thành tu sĩ, nhưng phàm là thấy như vậy một màn, đều tại lẫn nhau thấp giọng đàm luận, Mạnh Hạo đã sớm cúi đầu rất nhanh đi vào thành trì, giờ phút này hắn da đầu rung lên, trốn trong đám người, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn xem giữa không trung trong ngọn lửa, thê lương kêu thảm thiết khổng tước, chết tiệt anh Vũ. Mạnh Hạo cắn răng, nhưng trong lòng nhưng lại bay lên cảm giác vô lực, hắn đã sớm nên nghĩ đến đối phương ham mê, trước khi tại trong gương đồng không cách nào đi ra, còn cần Mạnh Hạo đi chủ động lấy ra, nhưng hôm nay cái này anh Vũ có thể thoát ly gương đồng, thấy được như vậy lông Vũ xinh đẹp khổng tước, há có thể nhịn được, ngàn vạn đừng làm cho người biết rõ nó là ta mang đến. Mạnh Hạo cau mày, đúng lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời khổng tước, thê lương có tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền ra, lúc này đây mọi người thấy rõ ràng, tại đây khổng tước bờ mông về sau, có một đạo tạp quan cấp tốc bay ra, không đợi mọi người thấy thanh tạp quan nội chi vật, đạo này tạp quan giống như lại tích lũy một ít khí lực, lại gào thét thẳng đến khổng tước, vô luận nó như thế nào né tránh, đều không thể tránh được tạp quan xâm lấn, một màn này rơi vào mọi người trong mắt, lập tức hóa thành trợn mắt há hốc mồm cùng một mảnh tĩnh mịch, trong mắt bọn hắn, bỗng nhiên đã minh bạch cái này xích sắc ưu nhã khổng tước, tại sao lại phát ra như vậy thê thảm tiếng kêu, cái này, đây là cái gì đồ chơi, cư nhiên như thế. Không cách nào hình dung, cái này tạp quan chui vào địa phương, trời ạ, còn có loại này pháp bảo hay sao? Đây là cái gì pháp bảo, quá ác độc rồi, quá ác độc, quá sắc bén rồi. Bốn phía chi nhân lập tức vù vù, lộ ra không cách nào tin, càng có hoảng sợ, trong đám người Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, cảm giác mình mặt đỏ rần, giờ phút này hắn sợ bị người biết rõ, cái kia tạp chỉ là theo chính mình mà đến, Đông Lạc thành gia tộc tu sĩ, giờ phút này tại giữa không trung, ý đồ đi trợ giúp khổng tước, còn có Đông Lạc Linh cũng là mang trên mặt lo lắng, mà khi bọn hắn thấy được đạo kia tạp quan về sau, nhưng lại nguyên một đám toàn bộ ngốc tại đâu đó, xích sắc khổng tước kêu rên, ánh mắt lộ ra ủy khuất, càng có thống khổ, trực tiếp một đầu rơi hướng đại địa, toàn thân run rẩy. Giờ phút này Đông Lạc thành gia tộc tu sĩ mới kịp phản ứng, nguyên một đám nổi giận phóng đi, có thế tới gần khổng tước về sau, lại hoàn toàn không có chỗ nghe thấy, đạo kia thần bí tạp quan đã sớm biến mất, chỉ còn lại lưu khổng tước trên mặt đất, mỏi mệt hấp hối, những Đông Lạc gia này tộc tu sĩ nguyên một đám sắc mặt cực kỳ khó coi, Đông Lạc Linh càng là ánh mắt phóng hỏa, ngay sau đó tắt thì là cả thành trì phong tỏa cùng giới nghiêm, đại lượng Đông Lạc thành gia tộc tu sĩ xông ra, như lang như hổ giống như mang theo sát cơ cùng phẫn nộ, bắt đầu tìm kiếm đạo kia tạp quan. Có thể tưởng tượng, nếu như bọn hắn đã tìm được thần bí tạp quan, tất nhiên sẽ dùng thảm thiết chi cực thủ đoạn đến với tư cách trừng phạt. Về phần xích sắc khổng tước, tắc thì bị người dùng tốc độ nhanh nhất mang đi chữa thương. Mạnh Hạo sắc mặt đồng dạng khó coi, theo đám người tản ra, anh Vũ đi đâu, hắn không biết, giờ phút này cũng không tâm tình đi để ý tới. Hắn cũng sợ giờ phút này anh Vũ đột nhiên xuất hiện tại trên vai của mình, nếu như nói như vậy, Mạnh Hạo nhất định phải tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này, hắn đột nhiên cảm giác được, hay vẫn là bị đóng càng nhu thuận một ít, toàn bộ Đông Lạc Thành, theo màn đêm hàng lâm, theo một màn này bị nơi đây tu sĩ không ngừng tản ra, dần dần nội thành đã không người không biết việc này, nhất là đêm khuya lúc, thành trì nội khi thì gào thét mà qua Đông Lạc gia tộc tu sĩ, không không nói rõ chuyện hôm nay. Đối với gia tộc này mà nói, nhấc lên lớn cỡ nào lửa giận, Đông Lạc gia tộc trong phủ đệ, Đông Lạc Linh trong mắt mang theo nước mắt, trấn an lấy thiếp đi lúc, như trước thân thể khi thì run rẩy xích tước, mỗi lần chứng kiến xích tước run rẩy bộ dạng, Đông Lạc Linh tựu trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, tìm được đạo kia tạp quan, tìm được vật ấy, ta muốn đem nó phanh thây xé xác. Đông Lạc Linh nghiến răng nghiến lợi, đêm dài, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong thành một chỗ quán rượu trong phòng, sắc mặt khó coi. Hồi lâu thở dài, đang muốn nhắm mắt ngồi xuống thời gian. Bỗng nhiên hai mắt Mạnh mà mở ra, thấy được trong phòng, trống rỗng xuất hiện anh Vũ, như cũ là một thân tạp mao, móng vuốt bên trên đổi bị đóng biến thành lục lạc chung, vẻ mặt cuồng ngạo chi ý, trong mắt ở chỗ sâu trong còn mang theo một đám thỏa mãn cùng đắc ý, khục khục, ngũ gia ta đã trở về. Anh Vũ nghênh ngang đứng ở trên mặt bàn, hất cằm lên. Nhìn về phía Mạnh Hạo, thoải mái sao? Mạnh Hạo trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhàn nhạt mở miệng, rất thư thái. Anh Vũ nghe xong những lời này, lập tức tự thở sâu, trong thần sắc cuồng ngạo tán đi, mà chuyển biến thành thì còn lại là vẻ mặt dư vị, loại này thuần sắc tước điểu, ngũ gia ta thử qua rất nhiều nhan sắc, tự tính toán chúng lão tổ Phượng Hoàng, năm đó đều bị ta thử qua rồi, có thế duy chỉ có cái này xích sắt chưa thử qua, không tệ không tệ. Anh Vũ cảm khái mở miệng, ngươi biết một khi bị phát hiện, hội cho chúng ta trêu chọc bao nhiêu phiền toái sao? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, sợ cái gì, tin Ngũ gia. Được suốt đời, Ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong, bọn hắn dám đến trêu chọc ta, ta tự giết chết bọn chúng, hướng đối phó Tước Điểu như vậy đi đối phó bọn hắn. Anh Vũ ngạo nghễ ngẩng đầu, một bộ thiên địa duy ngã độc tôn khí thế, lần nữa tản ra, không phải ta nói ngươi, làm điểu muốn có khí thế, làm người cũng muốn có khí thế kia rất mấu chốt, ta có nghĩa vụ đi trợ giúp ngươi, đến đến, cùng ta hết thảy hô to, ngươi không đạo đức, ngươi quá tà ác, độ hóa ngươi cái này chỉ vô cùng tà ác điểu, là ta cả đời sứ mạng. Anh Vũ trên mắt cá chân lục lạc chuông, lộ ra bị đống gương mặt, nghiêm túc nói, ngươi câm miệng, con em ngươi, lần đó loại chuyện tốt này không mang ngươi. Năm đó cái con kia tinh không viên hầu, mang không mang ngươi. Còn có cái kia hỏa phượng hoàng, mang không mang ngươi. Còn có tinh hải nội mọc ra bộ lông cá lớn, còn có cái con kia thứ tám núi lão hổ, còn có cái kia đại kim long, ngươi đều đã quên. Anh Vũ cúi đầu, mang theo khinh thường, hướng về bị đống nói ra, ách. Lão phu là bị buộc. Bị đống chần chờ một chút, cắn răng nói ra. Mạnh Hạo ở một bên trầm mặt, hắn vốn định đối với sự tình hôm nay nói cái gì đó, có thế giờ phút này nghe được anh Vũ năm đó cái kia chút ít, chiến tích, hắn bỗng nhiên không lời nào để nói rồi, thở dài, lắc đầu không hề đi để ý tới, mà là nhắm mắt ngồi xuống, một đêm không có chuyện gì xảy ra, Đông Lạc gia tộc dùng toàn bộ lực lượng, thậm chí còn vận dụng trong tộc chí bảo, triển khai thần thức đi sưu tầm nội thành mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, có thế nhưng như cũ là không thu hoạch được gì, trận này điều tra, cho đến giằng co ba ngày, mới dần dần tiêu tán, Mạnh Hạo trong ba ngày này, ra ngoài rồi hai lần, mỗi lần anh Vũ đều đứng tại trên vai của hắn, chỉ cao khí ngang theo Mạnh Hạo trong thành nhìn lại, thậm chí còn có mấy lần đi ngang qua Đông Lạc gia tộc tộc nhân, cũng đều phản đối cái này thoạt nhìn có chút xấu xí anh Vũ, sinh ra hoài nghi, không cần lo lắng, loại chuyện này Ngũ gia ta làm khá hơn rồi, cho tới bây giờ không có bị tại chỗ bắt lấy qua, hôm nay trên giang hồ chỉ là truyền lưu Ngũ gia truyền thuyết, nhưng lại không có ai chính thức đã từng gặp Ngũ gia bộ dạng. Anh Vũ ngạo nghễ mở miệng, Mạnh Hạo trầm mặt, hai lần ra ngoài, Mạnh Hạo tìm kiếm đã đến nơi đây tại 10 ngày sau muốn cử hành đấu giá hội bên trên, đích thật là sẽ xuất hiện một ít dược thảo, trong đó có 10 gốc linh lan diệp, về phần đấu giá giá cả, Mạnh Hạo cũng hỏi thăm một chút, thuốc này thảo mỗi cách vài năm đều có đánh ra, giá cả ước chừng ở trên vạn linh thạch bộ dạng, Mạnh Hạo trên người, hơn linh thạch cầm không đi ra, có thế quý hồng đông trong túi trữ vật, ngoại trừ cực phẩm linh thạch bên ngoài, còn có một chút rải rác linh thạch, số lượng ước chừng tại hơn 2 vạn, dùng để phục chế đan dược không đủ, nhưng mua sắm cái này linh lan diệp, nhưng lại dư xài. Cho đến ngày thứ tư hoàng hôn, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong phòng, mở mắt ra, thở dài, hắn biết rõ, phiền toái đã tìm được, việc này lúc trước hắn cũng đã thấy được sơ hở, giờ phút này ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng, không bao lâu, cửa phòng của hắn oanh một tiếng, bị người ở bên ngoài trực tiếp nát bấy, hóa thành vô số mảnh vỡ cuốn vào ốc xá trong, chương 328, lập uy. Cửa phòng nát bấy một cái chớp mắt, anh Vũ trừng mắt nhìn, xoát một tiếng tựu không thấy tung tích, không biết tàn tới nơi nào, xem Mạnh Hạo sắc mặt có chút khó coi, rõ ràng là cái này anh Vũ chính mình trêu chọc phiền toái, lại làm cho chính mình đến vi nó chùi đít, việc này lại để cho Mạnh Hạo tâm tình rất là ác liệt, Mạnh Hạo trong mắt hàng mang lóe lên, hắn tin tường biết được, tại đây Mạnh được yếu thua cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí bị vô số người đem bốn chữ này dự vi cách sinh tồn mặt thổ, mềm yếu cùng lui bước, đại biểu cho đối phương sẽ dùng càng mạnh hơn nữa thế lực lượng đến nghiền áp chính mình, tại mặt thổ, không có có đạo lý, có chỉ là ai mạnh, cường giả, thậm chí có thể đi cướp đoạt một thành trì, nô dịch một gia tộc, tại mặt thổ làm hết thảy chính mình sự tình muốn làm, bởi vì nơi này không có người sẽ đi có lẽ có ra tay, trừ phi là xâm phạm bản thân lợi ích, bằng không mà nói, coi như là đồ sát tu sĩ, cũng sẽ không có người để ý tới, như tạo thành Cửu Minh chính gia tộc, ở này rất nhiều năm qua, không biết thay đổi bao nhiêu, quật khởi một cái, muốn ngược lại kế tiếp, cho đến hôm nay, cho nên, tại ốc xá cửa phòng bị người phá hủy về sau, tại hai đạo thân ảnh lập tức nhảy vào mà đến, hàng mang lóng lánh, thẳng đến chính mình tới gần nháy mắt, Mạnh Hạo cứ việc đối lý, nhưng lại hừ lạnh một tiếng, khoanh chân ngồi xuống bất động, có thế trong mắt đã có sát cơ chớp động, tay phải tia chớp một thanh nâng lên, một ngón tay hư không điểm đi, trong chốc lát, hét thảm một tiếng truyền ra, có một cổ thi thể mãnh liệt cuốn ngược lại, trực tiếp bị ném ra cửa bên ngoài, cùng lúc đó Mạnh Hạo tay phải mặt khác bốn chỉ nâng lên, hư không một trảo, trực tiếp tự véo tại một cái hắc y tu sĩ trên cổ, mặc cho cái này tu sĩ như thế nào giãy giụa, đều không có chút nào tác dụng, tu vi của hắn cũng ở đây một cái chớp mắt, bị Mạnh Hạo tay phải dũng mãnh vào trong cơ thể linh lực, trực tiếp giống như là phong tỏa trấn áp, quyết đoán ra tay, không thể chần chờ, không thể lộ ra mềm yếu, đây là tại mặt thổ sinh tồn trụ cột. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu lạnh mắt thấy giờ phút này đứng tại ngoài cửa, 7-8 cái ăn mặc hắc y tu sĩ. Những tu sĩ này cả đám đều thần sắc mặt ngưng trọng, không dám bước vào cửa phòng nửa bước, cảnh giác nhìn xem Mạnh Hạo, Đông Lạc Linh, cái này là Đông Lạc gia tộc đạo đãi khách sao? Nếu như không để cho ta một cái công đạo, ta mượn ngươi làm lô đỉnh. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, ngoài cửa phòng 7-8 người trầm mặc, đúng lúc này, một nữ tử từ nơi này 7-8 người sau lưng cất bước đi ra, cô gái này ăn mặc màu xanh lá váy dài, dung nhan xinh đẹp, làn da giống như vô cùng mịn màng, đúng là Đông Lạc Linh, nàng nhíu lại đôi mi thanh tú, đi ra sau nhìn về phía ốc xá nội Mạnh Hạo, đã biết rõ ta là ai. Tự lập tức đem người của ta thả, bàn lại chuyện hôm nay. Đông Lạc Linh nhàn nhạt mở miệng, thanh âm êm tai, nhưng lại mang theo hàng ý, nàng tu vi không tầm thường. Là kết đơn sơ kỳ bộ dạng, Mạnh Hạo nhếch miệng cười cười, hắn cứ việc nhìn như thư sinh, nhưng hôm nay nụ cười này rơi vào trong mắt mọi người, lại có dữ tợn, tay phải mạnh mà sờ, quanh một tiếng, bị Mạnh Hạo nhéo ở cổ tu sĩ, trực tiếp thân thể mạnh mà run rẩy, cổ triệt để nát bấy, khí tuyệt bỏ mình về sau, Mạnh Hạo thân thể bỗng nhiên đứng lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến cửa ra vào mà đi, Đông Lạc Linh mỉa mai cười cười. Đứng tại nguyên chỗ không chút nào động, ánh mắt như xem người chết, bên người nàng 7-8 người nhao nhao không chút do dự đi về phía trước ngăn cản, càng là tại đây 7-8 người sau lưng, còn có hai cái lão già tóc bạc, ánh mắt như điện, thân thể cao lớn, trên cánh tay bất ngờ có đồ đằng tồn tại, nhưng thoạt nhìn lại không giống tây mạc tu sĩ, cái này nhị lão tu vi không tầm thường, đều là kết đan trung kỳ bộ dạng, giờ phút này thân thể nhoáng một cái, ngăn cản tại Đông Lạc Linh trước người, bọn hắn tốc độ rất nhanh, có thế Mạnh Hạo tốc độ nhanh hơn, tiếp theo trong nháy mắt, Mạnh Hạo đã đến cửa phòng, nhìn cũng không nhìn ngăn cản đi lên cái kia 7-8 cái tu sĩ, tay áo hất lên, lập tức một cổ cuồng phong nháy mắt theo Mạnh Hạo trên người nổ bung, này phong gào thét thành tuyền, hướng ra phía ngoài tản ra, cái kia 7-8 cái tu sĩ toàn bộ thân thể chấn động, ngay ngắn hướng phun ra máu tươi, nguyên một đám mãnh liệt rút lui ra, thần sắc lộ ra hoảng sợ, một màn này, lại để cho Đông Lạc Linh sắc mặt không khỏi biến đổi. Hai mắt mãnh liệt co rút lại. Nàng phía trước cái kia hai cái lão giả, cũng đều lập tức thần sắc mặt ngưng trọng, Mạnh Hạo thủy chung thần sắc như thường, đi ra một bước, thẳng đến Đông Lạc Linh đi tới, cái kia hai cái lão giả ánh mắt lóe lên, ngay ngắn hướng tiến lên, hai người hai tay bấm niệm pháp quyết, tu vi khuếch tán một cái chớp mắt, thì có thuật pháp chi lực quanh quẩn, không có đan khí, chỉ là con sâu cái kiến. Mạnh Hạo thần sắc hiển lộ ngạo nghễ, đây là hắn tận lực chịu, lời nói lối ra đồng thời, tay phải của hắn nâng lên về phía trước một quyền rơi xuống, oanh, bên trong một cái lão giả sắc mặt đại biến, chuyển hóa ra thuật pháp nháy mắt sụp đổ, thân thể như bị một cổ đại lực oanh kích, phun ra máu tươi, thân thể đạp đạp đạp liên tục lui về phía sau, cái khác lão giả cũng là hai mắt co rút lại, gầm nhẹ một tiếng đang muốn ra tay, có thế Mạnh Hạo tay trái tốc độ cực nhanh, dùng lập tức điểm vào người này mi tâm, nhẹ nhàng đụng một cái. Lập tức ngoại nhân nhìn không tới bốn phía thiên địa yêu khí, một cái chớp mắt ngưng tụ mà đến, chui vào lão giả này trong cơ thể, khiến cho lão giả này lập tức gân xanh cố lấy, hai mắt nháy mắt mờ mịt, đây hết thảy đều là một cái chớp mắt phát sinh, giờ phút này Mạnh Hạo đã thông dong đi về hướng sắc mặt cấp tốc biến hóa Đông Lạc Linh, tại ta gia tộc thành trì nội, ngươi dám mạo phạm ta, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đông Lạc Linh trong lòng biết chuyện hôm nay chính mình lỗ mãng rồi. Giờ phút này minh bạch lẫn nhau chênh lệch quá lớn, chỉ có thể nghiêm nghị mở miệng, Mạnh Hạo mắt lạnh lẽo mắt nhìn Đông Lạc Linh, tay phải nâng lên, đang muốn ôm đồn đi lúc, bỗng nhiên hắn chân mày hơi nhíu lại, tay phải một chầu, hướng về đại địa mặt đất nhấn một cái, toàn bộ quán trụ nổ vang chấn động, từng đạo vô hình khí tức lập tức tại Mạnh Hạo bốn phía vần quanh, cản trở một thanh từ nơi không xa gào thét mà đến một cây màu đen trường thương, cái này trường thương chừng cánh tay trẻ con phẩm chất, thượng diện đều là phức tạp vân tay, giờ phút này vù vù mà đến, như có thế đâm rách hư vô, trực tiếp lại đụng phải Mạnh Hạo thân thể bên ngoài yêu khí vòng xoáy bên trên, nổ vang quanh quẩn, cái này trường thương chấn động trong nát bấy, hóa thành màu xanh lá đan khí tứ tán, có thế mũi thương lại không có tán, mà là đâm vào đã đến vòng xoáy nội, muốn xuyên thấu mà đến lúc, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, một ngón tay điểm vào tiến đến mũi thương bên trên, đụng chạm một cái chớp mắt, mũi thương rung rẩy, phịch một tiếng nổ bung, hóa thành đan khí tiêu tán. Đông Lạc Linh thừa cơ hội này, thân thể mạnh mà lui về phía sau, trực tiếp tự thối lui ra khỏi 7-8 trượng bên ngoài, lập tức muốn xông ra, Mạnh Hạo đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng, trở lại, một câu, hai chữ, tại truyền ra một cái chớp mắt, Đông Lạc Linh sắc mặt lập tức trắng bệch, nàng hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình không gây pháp di động chút nào, tại phía sau của nàng, cái kia trước khi bị Mạnh Hạo chọn mi tâm lão giả, giờ phút này thần sắc mờ mịt, như thất thần, phản phất bị khống chế hành vi, đem Đông Lạc Linh trói buộc, hướng về Mạnh Hạo tại đây rất nhanh bay tới. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt rơi ở phía xa, giờ phút này là hoàng hôn, bốn phía lại không có bất kỳ tu sĩ, tửu lâu này cũng giống như không rồi, chỉ có tại cách đó không xa một chỗ phòng ốc đỉnh, đứng đấy một người trung niên nam tử này thân thể gầy còm, có chút còng xuống, có thế đứng ở nơi đó, hai mắt lại lộ ra ngưng trọng ánh sao, cũng nhìn về phía Mạnh Hạo, hai người ánh mắt tại giữa không trung vô hình đụng chạm, lẫn nhau linh thức lập tức tràn ra, triển khai linh thức áp chế, im ắng nổ vang quanh quẩn, Mạnh Hạo thân thể không chút nào động, có thế trung niên nam tử kia nhưng lại biến sắc, thân thể ngược lại lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi, tu ra đan khí kết đan trung kỳ, quả nhiên so với kia hai cái con sâu cái kiến cường đại hơn một ít. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, các hạ là ai? Vì sao phải cùng ta Đông Lạc gia là địch? Có chút còng xuống trung niên nam tử, thần sắc càng phát ra ngưng trọng, hắn có chút nhìn không thấu Mạnh Hạo tu vi, giờ phút này trầm giọng hỏi, việc này tại hạ cũng đang muốn hỏi một câu, ta với ngươi Đông Lạc gia không oán không cừu, vì sao hôm nay muốn phân phát bốn phía, đối với ta vây giết? Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, ngày đó Xích Tước bị thương trước sau, tiến vào thành trì có 13 người, mặt khác 12 người ta đều đã từng cái loại bỏ, ngươi là cuối cùng một cái, cũng là cực kỳ có hiềm nghi chi nhân, bị bắt đến Đông Lạc Linh, giờ phút này cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, chầm chầm vào Mạnh Hạo, nàng ánh mắt lộ ra một cổ hận ý, nhất là nghĩ đến Xích Tước giờ phút này còn không cách nào phi hành, luôn đang ở trong mộng run rẩy bộ dạng, tự đối với Mạnh Hạo tại đây càng là hận thấu xương, vớ vẩn đến cực điểm, cố tình gây sự. Mạnh Hạo sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng mở miệng, căn bản cũng không có đi giải thích cái gì, chỉ là tám chữ lối ra, cho người cảm giác giống như đường đường chính chính. Trung niên nam tử chần chờ một chút, trên mặt lộ ra cười khổ, hắn hướng về Mạnh Hạo ôm quyền, việc này là cái hiểu lầm, là xá muội tự tiện điều tra, vị đạo hữu này xin hãy tha lỗi, cái con kia Xích Tước là xá muội âu yếm chi vật, thụ này đại biến, chúng ta cũng rất là tức giận, cho nên mới nhiều có đắc tội, tại hạ Đông Lạc Hàn, kính xin đạo hữu cho tại hạ một người chút tình mọn, tốt chứ? Trung niên nam tử thở dài, cười khổ mở miệng, Mạnh Hạo thần sắc lộ ra chần chờ, tay phải nâng lên vung lên, lập tức trói buộc Đông Lạc Linh lão giả thân thể chấn động mạnh một cái, thần sắc không hề mờ mịt, mà là khôi phục thanh tĩnh, nhưng rất nhanh tự thân thể một cái run rẩy, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, như đã gặp quỷ, Đông Lạc Linh thân thể nhoáng một cái, hóa thành cầu vồng xuất hiện ở trung niên nam tử bên người, hung dữ chầm chầm vào Mạnh Hạo, đa tạ đạo hữu, vật này là ta Đông Lạc thành lệnh bài, đạo hữu cầm này lệnh, có thế lúc này thành đạt được hết thảy thuận tiện sự tình, Đông Lạc Hàn tay phải nâng lên, lấy ra một miếng màu đen lệnh bài, ném ra sau lệnh bài kia phiêu phù ở Mạnh Hạo trước người, bị Mạnh Hạo một thanh tiếp được về sau, nhìn thoáng qua, mấy ngày nay hắn ra ngoài lúc cũng hiểu biết cái này Đông Lạc Thành có 5 loại lệnh bài, xích sắc cao nhất, màu đen tiếp theo, hoàng, lam, bạch cuối cùng, căn cứ bất đồng lệnh bài, có thế trong thành hưởng thụ bất đồng đặc quyền, ví dụ như mấy ngày sau đấu giá hội, tự quy định ít nhất cần màu xanh da trời lệnh bài mới có thể tham dự, gặp Mạnh Hạo tiếp lệnh bài, Đông Lạc Hàn ôm quyền lần nữa cúi đầu, lôi kéo như trước vẫn còn cố chấp Đông Lạc Linh, mang theo tu sĩ khác, rất nhanh ly khai, cho đến đã đi ra phiến khu vực này, Đông Lạc Linh xinh đẹp dung nhan lộ ra tức giận, tam ca, vì sao phải cùng người này thỏa hiệp, chúng ta tra xét vài ngày, 13 người ở bên trong, tự hắn khả nghi nhất, có người chứng kiến bên cạnh hắn có một chỉ tạp mao anh vũ, Đông Lạc Hàn trả lại ngươi không đợi nói chuyện, một cái thanh âm uy nghiêm, bỗng nhiên từ một bên hư vô trong truyền ra, là lão phu lại để cho. Ngay sau đó, theo hư vô nội, đi ra một cái uy nghiêm nam tử này thoạt nhìn giống như trung niên, nhưng lại có một cổ tang thương tồn tại, đi ra lúc, Đông Lạc Hàn cùng Đông Lạc Linh, đều lập tức cúi đầu, bái kiến tộc trưởng, mặt thổ đại loạn tương khởi, cửu minh tràn đầy nguy cơ, cái lúc này, không muốn vi gia tộc trêu chọc cường địch, người này nhìn như kết đan sơ kỳ, có thế mới vừa xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, chém giết kết đan trung kỳ dễ dàng, giống như tán tu lại không giống tán tu, như thay đổi bình thường cũng là không sao cả, hôm nay cái này thời khắc, hết thảy cẩn thận, chương 329, ngũ gia phát uy. Mặt thổ đại loạn. Đông Lạc Hàn sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng gia tộc tộc trưởng, Đông Lạc Linh cũng là ngơ ngác một chút, tại nàng trong trí nhớ, mặt thổ tuy nói mạnh được yếu thua, nhìn như không có quy tắc, nhưng trên thực tế mặt thổ cung cùng cửu minh tầm đó, đã tồn tại một ít cân đối, tại đây dạng cân đối xuống, mặt thổ chỉ là mặt ngoài loạn, có thế căn bản lực lượng, lại không phải như ngoại giới nghe đồn hỗn loạn, thổ mưu tiền bối, 4 ngày trước, tại thổ tinh thành nội, bị Tây Mạc Sát Linh lão tổ chém giết. Đông Lạc gia tộc tộc tộc trưởng, trầm mặt một lát, nhìn lên bầu trời ngôi sao, chậm rãi mở miệng, hắn lời nói vừa ra, Đông Lạc Linh cùng Đông Lạc Hàn sắc mặt toàn bộ đại biến, mà ngay cả 4 phía tu sĩ khác, cũng đều nguyên một đám thần sắc lộ ra hoảng sợ cùng không cách nào tin, thổ mưu tiền bối là Trảm Linh đại năng. Lão nhân gia ông ta. Đông Lạc Hàn hô hấp dồn dập, hắn tin tường biết rõ, tạo thành cửu minh chính gia tộc, cứ việc riêng phần mình từng có biến thiên, từng có bị thay thế, có thể cùng mặt thổ cung đối kháng, nguyên nhân chủ yếu là cửu minh có được 4 tòa núi lớn, cái này 4 tòa núi lớn, là 4 cái Trảm Linh lão tổ, bọn hắn chỗ gia tộc, tự nhiên cũng đã trở thành cửu minh minh chủ, có cái này 4 vị lão tổ tại, mới có thể cùng mặt thổ đối kháng đến nay, thổ mưu tiền bối vẫn lạc về sau, hắn chỗ thổ tinh tộc, cũng tại ngày đó, bị mặt thổ cung xâm lấn, toàn tộc chém giết, hắn thành đổi chủ. Đông Lạc gia tộc tộc trưởng, vị kia trung niên nam tử, chậm rãi tiếp tục nói, mặt thổ cung. Tây Mạc. Đông Lạc Hàn thở sâu, trầm mặt không nói, hắn giờ phút này tâm thần chấn động, sớm đã đem có quan hệ xích tước bị thương sự tình xem nhẹ, việc này muốn phong tỏa tin tức. Đông Lạc Linh bỗng nhiên nói ra, ánh mắt đảo qua 4 phía tu sĩ, việc này dùng không được bao lâu, sẽ gặp truyền khắp mặt thổ. Mặc dù là cửu minh phong tỏa, mặt thổ cung cũng sẽ truyền ra. Đông Lạc gia tộc tộc trưởng lắc đầu mở miệng, thần sắc mang theo mỏi mệt, càng có sầu lo. Đông Lạc Linh đang muốn mở miệng nói cái gì đó, bỗng nhiên, giữa không trung Đông Lạc gia tộc chỗ tầng kia, đột nhiên truyền ra xích tức thê lương kêu thảm thiết, tiếng thét này cực kỳ thê thảm, phản phất chính thừa nhận không cách nào hình dung thống khổ, Đông Lạc Linh biến sắc. Hắn bên cạnh Đông Lạc Hàn cũng là sững sờ, 4 phía sở hữu gia tộc tu sĩ, đều mãnh liệt ngẩng đầu, giờ phút này Mạnh Hạo, chính khoanh chân ngồi ở khác trong một cái phòng, theo Đông Lạc gia người rời đi, khách sạn này chi nhân đều lục tục trở về. Nguyên một đám nhìn về phía Mạnh Hạo chỗ gian phòng lúc, đều mang theo đứng xa mà trông chi ý, khách sạn ông chủ càng là coi chừng hầu hạ, vì Mạnh Hạo thay đổi gian phòng. Còn đưa ra một số linh thạch, lúc này mới cáo lui, vốn tưởng rằng muốn đại đánh một hồi sau ly khai. Thay đổi thân phận lại đến, thật không nghĩ đến Đông Lạc gia rõ ràng lui. Mạnh Hạo cúi đầu mắt nhìn trong tay màu đen lệnh bài, lộ ra nghi hoặc, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ta không biết sự tình. Mạnh Hạo trầm ngâm lúc, chợt nghe ngoại giới truyền đến thê lương kêu thảm thiết, đứng dậy trực tiếp đi đến cửa sổ bên cạnh, đẩy ra sau xem hướng lên bầu trời, biểu lộ lập tức lộ ra cổ quái. Lúc này, lại một tiếng thê lương kêu thảm thiết cao ngang truyền ra, này thanh minh lộ ra cùng lúc trước đệ hét thảm một tiếng không phải đồng nhất chỉ xích tước, mọi người ở đây sắc mặt biến hóa lúc, tiếng thứ ba kêu thảm thiết lại truyền khắp bát phương. Cùng lúc đó, ba đạo như lửa giống như thân ảnh, lập tức theo Đông Lạc gia tộc chỗ trong tầng thứ hai bay ra, đó là ba con xích tước, đại ước chừng tầm hơn 10 trượng, nhỏ nhất cũng có 10 trượng tả hữu, giờ phút này nhao nhao thê lương kêu thảm thiết, lại để cho sở hữu nghe được chi nhân, đều có thể cảm nhận được chúng giờ phút này thống khổ. Càng là ở thời điểm này, một tiếng nổ vang truyền ra, đó là tầng thứ hai một cây đại thụ, không biết trêu chọc cái gì, lại bị một cổ đại lực trực tiếp xuyên thấu mà qua, mà lại cũng không phải là xuyên thấu một lần, mà là liên tục xuyên thấu mấy mươi lần, sinh sinh hợp thành một chữ, năm, giữa không trung, phịch một tiếng, một mảnh tạp sáng lóng lánh gian, bất ngờ xuất hiện một cái thân ảnh cao lớn, thân ảnh ấy khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ bộ dáng, nhưng lại có một cổ duy ngã độc tôn khí tức khuếch tán ra, đứng tại giữa không trung lúc, ngạo nghễ nhìn về phía đại địa, tại chung quanh hắn, cái kia ba con xích cước run rẩy, tại hắn dưới chân, cái kia khỏa trên đại thụ năm, cực kỳ rõ ràng, các ngươi đều cho ngũ gia nghe cho kỹ, ngũ gia sinh ra lúc, thiên địa chí tôn, ta lại để cho chúng sinh có quần áo, chúng sinh thì có quần áo, ta lại để cho chúng thú có mao, cái nào thú dám không dài mao, thanh âm truyền ra lúc, Đông Lạc Linh bọn người đã phẫn nộ đến cực điểm, đúng lúc này, gầm lên giận dữ theo Đông Lạc gia trong tộc truyền ra, một cái một nửa hồng phát lão giả, bỗng nhiên xông ra, nhấc lên một cổ nguyên anh khí thế, thẳng đến anh Vũ dựa vào bì đống biến thành thân ảnh mà đi, dám hủy ta Đông Lạc gia tổ phòng, để lại cho ta, lão bất tử, ngũ gia làm chết ngươi. Anh Vũ biến thành đại hán âm thanh mở miệng, thân thể nhoáng một cái, cả người mãnh liệt thẳng đến lão giả mà đi. Càng thật sự trên người hắn lộ ra một cổ hung tàn bá đạo, như là đội cảm tử bình thường, một bộ ở giữa thiên địa, thương khung trong ngoài, duy ngã độc tôn khí thế kia tại trên người hắn cực kỳ nồng đậm, giống như thiên hạ sẽ không có ngũ gia toản không đi ra động, khí thế ngập trời, anh Vũ biến thành đại hán, nháy mắt tự xuất hiện ở cái kia nguyên anh lão giả bên người, tốc độ cực nhanh, lại để cho cái kia nguyên anh tu sĩ cũng đều sững sờ, bọn hắn trong nháy mắt đụng phải cùng một chỗ. Nổ vang truyền ra lúc, nguyên anh lão giả biến sắc, cái trán di trừ mồ hôi lạnh, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, đối phương lại thẳng đến chính mình tề hạ hai chưởng chi địa mà đi, nếu không phải là hắn né nhanh, sợ là giờ phút này, cái này nguyên anh lão giả nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy sau lưng bốc lên khí lạnh, anh Vũ biến thành đại hán, giờ phút này tại một phương hướng khác, ngửa mặt lên trời phát ra bén nhọn gào rú, ngươi thật là tà ác, làm như vậy thật sự không đạo đức a, thật sự không đạo đức. Ngươi không nên, con em ngươi cho ngũ gia câm miệng, ta muốn chơi chết hắn. Đại hán con mắt đều tái rồi, chợt xoay người, chầm chầm vào cái kia nguyên anh lão giả, nổi giận hét lớn một tiếng, mãnh liệt xông ra, cái kia nguyên anh lão giả da đầu rung lên, lần thứ nhất nội tâm đã có kiên kỵ, lập tức cái kia tại hắn nhìn lại có chút quỷ dị đại hán mãnh liệt vọt tới, đúng lúc này, đột nhiên hừ lạnh một tiếng truyền ra, theo Đông Lạc gia trong tộc, có tam đạo trưởng tàu vòng gào thét mà lên. Bất ngờ đều là nguyên anh tu vi, càng có một người, đúng là nguyên anh hậu kỳ, nổ vang quanh quẩn, anh Vũ biến thành đại hán rút lui, ánh mắt hắn càng tái rồi, toàn thân run rẩy, gào thét, ta muốn làm chết các ngươi, muốn làm chết các ngươi, đừng kích động, đừng xúc động. Bị đống thanh âm tranh thủ thời gian truyền ra, tu la hỏa. Anh Vũ biến thành đại hán thân thể mạnh mà xông lên thiên không, lời nói vừa ra, quanh thoáng một phát. Chung quanh hắn lập tức đã có màu đen hỏa diễm thiêu đốt, thiên hành sát. Hắn mở miệng lần nữa, hỏa diễm lập tức ngập trời, hắc hỏa tràn ngập gian, anh Vũ biến thành đại hán mãnh liệt cúi đầu, cả người thân thể run rẩy, tay phải nâng lên không biết từ chỗ nào mang tới một đầu miếng vải đen, buộc tại trên đầu của mình, đem chính mình một con mắt che đậy về sau, dùng cái này bức đặc thù tạo hình, nổi giận giống như thẳng đến đại địa mà đi, tốc độ cực nhanh, toàn thân càng là khuếch tán đại lượng khói đen. Sương mù ngoài có hỏa, ẩn ẩn có thể thấy được một chỉ đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ màu đen độc nhãn ô nha, lập tức lộ ra hư ảnh, mang theo kinh thiên động địa khí thế, thẳng đến đại địa cái kia bốn cái nguyên anh tu sĩ điên cuồng phóng đi. Một màn này, lập tức hoảng sợ sở hữu chứng kiến chi nhân, Mạnh Hạo đều mở to mắt, cái kia bốn cái nguyên anh lão giả, càng là biến sắc, lẫn nhau bấm niệm pháp quyết, ngay ngắn hướng lên trời không nhấn một cái, nổ vang thanh âm tại đây một cái chớp mắt, kinh thiên động địa. Cái kia cực lớn hỏa diễm mãnh liệt rơi xuống đất, tại đây nổ vang ở bên trong, cái kia bốn cái nguyên anh lão giả biểu lộ liên tục biến hóa, toàn bộ rút lui, đại địa chấn động, nổ vang ngập trời, một cái cự đại hố sâu trực tiếp xuất hiện ở trên mặt đất, cái này hố sâu ở vào thành trong ao, khiến cho cái này đại lượng thực vật tạo thành thành trì, lung lay sắp đổ, toàn bộ tầng thứ hai, cơ hồ bị nghiêm trọng phá hủy, mặt đất chấn động, thành trì nội tu sĩ đại đô bay lên, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Lộ ra hoảng sợ, trong hố sâu, không có vật gì, cái kia màu đen ô nha sớm đã biến mất vô ảnh, chỉ có một cái sụp sôi hung hăng càng quấy thanh âm, tại đây yên tĩnh trong thiên địa, mãnh liệt quanh quẩn, tinh ngũ gia, được suốt đời, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong, bốn phía yên tĩnh, chỉ có thanh âm này tại quanh quẩn, Đông Lạc Linh ánh mắt lộ ra hoảng sợ, một bên Đông Lạc Hàn cũng là hô hấp co quắp, Đông Lạc gia tộc trưởng, thần sắc mặt ngưng trọng. Thân thể nhoáng một cái thẳng đến hố sâu chỗ bay đi, trước khi đi, càng là truyền ra thanh âm nghiêm túc, nhớ lấy, vị kia tu sĩ, các ngươi quyết không thể đi trêu chọc, loại nhân vật này, bên người giúp đỡ tất nhiên không ít, hôm nay cái này thời khắc mấu chốt, chỉ có thể kết giao, không thể thành địch. Đại địa chấn động thật lâu mới biến mất, Mạnh Hạo đứng trong phòng, thần sắc cổ quái, hắn thấy được vừa rồi từng màn, đột nhiên cảm giác được, cái này anh Vũ trước nay chưa có nổi bật lên vẻ dễ thương. Đúng lúc này, bỗng nhiên hắn chỗ gian phòng tạp quang lóe lên, anh Vũ vẻ mặt uể oải xuất hiện, ghé vào trên mặt bàn, mắt liếc thấy Mạnh Hạo, cứ việc thở hồng hộc, có thế thần sắc bên trên cuồng ngạo, nhưng lại như trước ngạo nghễ. Hắn muội, nếu không phải ngũ gia ta vừa thức tỉnh, thực lực còn chưa đủ, đêm nay trực tiếp sẽ đem thành đô đã làm, lại để cho bọn hắn biết rõ ngũ gia lợi hại. Về phần tiểu tử ngươi, có thể thỏa thích đi sùng bái ngũ gia, đến đến, cùng ta cùng một chỗ hô to, tính. Mạnh Hạo quay người, không hề để ý tới anh Vũ, mà là nhìn về phía ngoại giới, ánh mắt lộ ra cảnh giác chi ý, tay phải sớm đã nâng lên, tại trong tay của hắn như ý ấn đã tùy thời có thể sử dụng. Đáng tiếc thủy chung không cách nào câu thông côn bằng chi lực, bằng không mà nói mặc dù là nguyên anh tu sĩ, cũng không nhanh bằng côn bằng tốc độ. Mạnh Hạo thủy chung chú ý Đông Lạc gia tộc phương hướng, có thế theo thời gian trôi qua, chuyện này lại quỷ dị thở bình thường lại, không có người đến tìm phiền toái, Đông Lạc gia tộc cũng không có biểu hiện ra kinh thiên tức giận, hết thảy giống như đều phong khinh vân đạm, có thế càng như vậy, Mạnh Hạo lại càng là trong nội tâm bất an, hắn bất an không phải Đông Lạc gia, mà là hắn đoán được, hẳn là đã xảy ra một kiện thiên đại sự tình, bằng không mà nói, Đông Lạc gia tuyệt sẽ không như thế. Việc này, tại ba ngày sau, Mạnh Hạo rốt cục biết được, Cửu Minh một thành đổi chủ, Trảm Linh lão tổ vẫn lạc, Tây Mạc nhập chủ Mạc Thổ cung, hướng toàn bộ Mạc Thổ, lộ ra thôn phệ miệng lớn. Tin tức này, tại kế tiếp mấy ngày, như gió truyền khắp toàn bộ Mạc Thổ, cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu. Tại đấu giá hội trong ngày hôm ấy, Mạnh Hạo đi ra ốc xá lúc, bên ngoài thổi bay gió mang hơi lạnh, bầu trời một mảnh mây đen, có lôi vũ sắp mưa như trút nước, Mạc Thổ chi loạn tương khởi. Mạnh Hạo nhẹ giọng tự nói, tóc bị thổi bay, nhìn xem trên đường phố thần thái trước khi xuất phát vội vàng lui tới tu sĩ, trong trầm mặc, đi về hướng này thành phòng đấu giá, anh Vũ đứng tại Mạnh Hạo trên bờ vai, ngạo nghễ nhìn xem bốn phía, một bộ sớm muộn gì ta sẽ đem tại đây đã làm thần sắc, chương 330, gả cho ai cũng không gả cho ngươi. Đông Lạc thành trung tâm cái kia chỗ hố sâu, sớm được đại lượng thực vật nhồi vào, mà ngay cả bị hủy đi tầng thứ hai, hôm nay cũng đều khôi phục như thường, duy chỉ có cái kia khỏa trên đại thụ năm, mặc cho Đông Lạc gia tộc dùng phương pháp gì, cũng không thể đem hắn che giấu, chỉ có thể hiển lộ tại đâu đó, mà phòng đấu giá này, thì là cự ly này khỏa đại thụ không xa, giờ phút này Mạnh Hạo đến gần phòng đấu giá lúc, liếc mắt liền thấy được cái kia khỏa đại thụ, anh Vũ tại Mạnh Hạo trên bờ vai, mắt lé mắt nhìn cái kia khỏa đại thụ về sau, thần sắc cực kỳ cuồng vọng, hất cằm lên, vẻ mặt khinh thường, phòng đấu giá không lớn, xa không bằng năm đó Tử Vận Tông mấy vạn người bàn bạc, nơi đây đấu giá hội, người tham dự chỉ có mấy trăm, vờn quanh tại bốn phía, lẫn nhau châu đầu ghé tai, tại phòng đấu giá này đích chính trung tâm, có một tòa đài cao, có thể đi vào phòng đấu giá này, đều là kiềm giữ Đông Lạc gia tộc lệnh bài chi tu, Mạnh Hạo màu đen lệnh bài, khiến cho hắn tại lấy ra về sau, lập tức bị phòng đấu giá này cao độ coi trọng, đưa đến gần phía trước một chỗ rộng rãi vị trí, nếu không phải là nơi đây phòng đấu giá không có một mình phòng kế, sợ là dùng màu đen lệnh bài, Mạnh Hạo nhất định có được một gian. Giờ phút này hắn ngồi tại vị trí trước, thần sắc bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần, chung quanh hắn người không nhiều lắm, thậm chí có thể nói cái này toàn bộ phòng đấu giá người cũng không nhiều, cái này tại Đông Lạc thành đấu giá hội bên trên, là không thông thường, hiển nhiên là ngày gần đây truyền lưu toàn bộ Mạc Thổ tin tức, sử được lòng người bàng hoàng, đã có không ít tu sĩ đã đi ra chỗ thành trì, không thể nghi ngờ cái lúc này, Cửu Minh chỗ thành trì, tại an toàn trình độ bên trên, phản chẳng ngoại giới động phủ, dù sao Mạc Thổ cung địch nhân, không là cả Mạc Thổ tu sĩ, mà là Cửu Minh gia tộc, mà ở hoàn cảnh như vậy xuống, còn có thế lựa chọn tới đây phòng đấu giá, Mạnh Hạo có thế để xác định, phàm là đã đến chi nhân, đều là đối với bản thân có chút tự tin, hơn nữa một khi chiến loạn, muốn lại tiến hành như vậy đấu giá hội, sợ là đoạn thời gian không dài khả năng, cho nên lúc này đây. Đoán chừng hẳn là Đông Lạc thành chiến tranh chấm dứt trước tổ chức một lần cuối cùng, có lẽ muốn tới rồi. Mạnh Hạo nhắm mắt thời gian. Nội tâm thầm nghĩ, giờ phút này khoảng cách đấu giá bắt đầu còn có một nén nhang thời gian. Theo bốn phía dần dần không ngừng có người đã đến, Mạnh Hạo bên người, cũng đi tới một nam một nữ lưỡng người tu sĩ, đương hai người này tới gần lúc, Mạnh Hạo mở mắt ra. Thấy được Đông Lạc Hàn cùng với cô gái xinh đẹp kia Đông Lạc Linh, Đông Lạc Hàn vẻ mặt mỉm cười, hắn bên cạnh Đông Lạc Linh thì là sắc mặt khó coi, rất không cam lòng bộ dạng, lại ở chỗ này gặp đạo hữu, ngày đó từ biệt, còn không biết hữu tục danh, chẳng biết có được không cáo tri. Đông Lạc Hàn mỉm cười. Đi tới Mạnh Hạo bên người ngồi xuống, Đông Lạc Linh chần chờ một chút, ngồi ở Mạnh Hạo khác một bên, tại hạ họ Mạnh, tán tu mà thôi. Mạnh Hạo giống như cười mà không phải cười nhìn Đông Lạc Hàn liếc, nhàn nhạt mở miệng, hắn kết luận đối phương đã không có đến tìm phiền toái cho mình, như vậy định là có chút phương diện khác nhu cầu, mà đưa ra nhu cầu cuối cùng thời gian, đoán chừng tựu là trận này đấu giá hội trước sau, cho nên giờ phút này Đông Lạc Hàn xuất hiện, Mạnh Hạo không có ngoài ý muốn, tại hắn dự kiến ở trong, Mạnh huynh làm gì khiêm tốn, dùng Mạnh huynh thực lực, lại có cái nào tán tu có thể so sánh với. Đông Lạc Hàn khách khí cười một tiếng, ánh mắt giống như tùy ý nhìn lướt qua Mạnh Hạo trên bờ vai tạp mao anh vũ, nhỏ không thể thấy hiện lên một vòng kiên kỵ. Về phần Đông Lạc Linh, thì là sau khi ngồi xuống, tự thủy chung nhìn không chuyển mắt, hung dữ chầm chầm vào Mạnh Hạo trên bờ vai anh vũ. Nếu như ánh mắt có thể giết điểu, như vậy nàng sớm đã đem anh vũ không biết diệt sát bao nhiêu lần. Mạnh Hạo cười cười, không nói gì, đối phương đã không đề cập tới ý đồ đến, hắn cũng tự nhiên mừng rỡ hồ đồ, chỉ là trong lòng bàn tay như ý ấn. Mạnh Hạo mấy ngày nay thủy chung không có đem hắn để vào túi trữ vật, mà là cầm trong tay vuốt vuốt, nhưng vào lúc này, đột nhiên, Mạnh Hạo trên bờ vai anh vũ không kiên nhẫn truyền ra thanh âm, con em ngươi, ngươi có bệnh a? Lão chầm chầm vào ngũ gia xem, tìm làm, câu này lời vừa ra khỏi miệng, Đông Lạc Linh con mắt mạnh mà trợn to, trên mặt lập tức cố lấy gân xanh, xinh đẹp dung nhan lập tức tự vẽ mặt tử thanh, nháy mắt tự nổi giận chi lực, cả người mạnh mà đứng lên, thân thể đều bị khí run rẩy. Nàng đã lớn như vậy, liền từ đến chưa thấy qua như vậy lại để cho người hận không thể nuốt sống cắn anh vũ. Ngay tiếp theo, đối với Mạnh Hạo tại đây, nàng chán ghét chi ý càng thêm nồng đậm. Đông Lạc Hàn cũng sửng sốt một chút, cười khổ công chính muốn mở miệng nói cái gì đó lúc, bỗng nhiên, anh vũ mí mắt một phen, lần nữa âm thanh mở miệng, cổ không có lông, ngũ gia không thích, trên lưng cũng không có lông, ngũ gia càng không thích, bộ ngực cùng bờ mông rất lớn, có thế thoạt nhìn cũng không có lông a. Tự ngươi như vậy, cho không ngủ da, ngủ da đều lười được muốn, anh vũ ngạo nghễ mở miệng, một bộ ngươi tự tính toán dù thế nào xem ta đều sẽ không thích bộ dáng của ngươi. Mạnh Hạo có chút đau đầu, vội ho một tiếng, lời nói này, lập tức lại để cho Đông Lạc Linh cảm thấy trong óc đều vù vù rồi, ánh mắt lộ ra căm giận ngút trời, rốt cuộc không cách nào nhịn được ở, đang muốn lúc bộc phát, Đông Lạc Hàn lập tức sắc mặt chìm xuống đến, ngủ nguội, tọa hạ, Đông Lạc Linh mãnh liệt ngẩng đầu. Nhìn về phía Đông Lạc Hàn, cắn răng, có thế muốn đến gia tộc an nguy, lại chứng kiến Đông Lạc Hàn thần sắc nghiêm túc, mang theo ủy khuất, mang theo phẫn nộ, chỉ có thể lựa chọn tọa hạ, nàng đã hạ quyết tâm, như còn có lần nữa, vô luận là ai bảo chính mình đi theo tới gặp ghê tởm kia anh vũ cùng ghê tởm kia người, nàng đều tuyệt sẽ không đồng ý, lại để cho Mạnh huynh chê cười, xá muội tính cách xúc động, mong rằng Mạnh huynh bỏ qua cho, hôm nay mang nàng tới nơi này, cũng là vì lần trước sự tình. Hướng Mạnh huynh xin lỗi, Đông Lạc đạo hữu khách khí, chuyện ngày đó đã hiểu lầm, cũng đừng có nhắc lại rồi. Mạnh Hạo trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại càng phát cảnh giác lên, lúc trước hắn đoán được gia tộc này hội tìm đến mình, đoán chừng là muốn tại đây đại loạn trong ngưng tụ hết thảy lực lượng, mà chính mình đến, còn có anh vũ biểu hiện, đều phù hợp gia tộc này mời chào tư cách, nhưng hôm nay cái này Đông Lai Hàn như vậy mở miệng, Mạnh Hạo lập tức phát giác, tự hồ đối với phương toan tính muốn càng lớn hơn một chút, xá muội thiếu một ít quản giáo, đáng tiếc hôm nay gia tộc có kịch biến tương khởi, Mạnh huynh tuấn tú lịch sự, ta và ngươi mới quen đã thân, tại hạ cũng không lo Mạnh huynh là người ngoại, không biết Mạnh huynh còn có. Đông Lạc Hàn đang nói đến đó ở bên trong, Mạnh Hạo bỗng nhiên hai mắt lóe lên, đang muốn mở miệng, một bên Đông Lạc Linh nhưng lại lần nữa đứng lên, tam ca, ngươi nói là có ý gì, lần này ngươi để cho ta tới. Trước khi nói chỉ là để cho ta nói lời xin lỗi mà thôi, ngươi bây giờ nói như vậy, ta tuyệt không đồng ý, mặc kệ đây là của ngươi này ý tứ hay vẫn là gia tộc ý tứ, đều tuyệt không có khả năng, ngươi nếu như bức ta thà rằng đi chết. Ta Đông Lạc Linh cuộc đời này sẽ không cùng người kết thành đạo lữ. Càng sẽ không cùng loại này vô sĩ, hạ lưu, hèn hạ buồn nôn ác đồ, đi kết thành đạo lữ, Đông Lạc Linh nói xong. Quay đầu lạnh lùng chầm chầm vào Mạnh Hạo. Không che giấu chút nào thần sắc chán ghét dùng phản cảm, càng có mỉa mai, ngươi cũng không muốn si tâm vọng tưởng. Chớ nói ta Đông Lạc Linh cuộc đời này thề không đạo lữ, coi như là có, cửu minh anh kiệt vô số, bất kỳ một cái nào đều xa xa siêu ngươi. Ngươi xứng sao? Nói xong, nàng khinh miệt nhìn Mạnh Hạo liếc, vòng eo một chuyến, ly khai đi xa, bóng lưng dáng vẻ thước tha mềm mại, lại để cho người liếc mắt nhìn sẽ sinh lòng rung động. Mạnh Hạo nhíu mày, lúc trước hắn cũng nghe ra Đông Lạc Hàn đích thoại ngữ chi ý, đang muốn cự tuyệt lúc, cái này Đông Lạc Linh đã như vậy mở miệng, Mạnh Hạo mỉm cười, dứt khoát không nói thêm gì nữa. Mà là nhìn về phía Đông Lạc Hàn, Đông Lạc Hàn thầm than một tiếng, việc này không phải gia tộc ý tứ, mà là hắn vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, hắn ẩn ẩn cảm thấy, trước mắt cái này họ Mạnh tu sĩ trên người, hình như có một cổ chính mình như thế nào cũng nhìn không thấu thần bí. Lúc này mới manh động vừa rồi ý niệm trong đầu, muốn toàn lực lôi kéo đối phương tiến vào gia tộc của mình. Giờ phút này chứng kiến Đông Lạc Linh phản ứng như thế kịch liệt, Đông Lạc Hàn cười khổ lắc đầu, áy náy nhìn về phía Mạnh Hạo, không hề đề việc này, mà là trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mở miệng, tại hạ tới đây, chắc hẳn Mạnh huynh cũng có thể đoán được một hai, Mặc Thổ đại loạn tương khởi, chính thành liên minh cứ việc không bằng Mặc Thổ cung, nhưng cửu minh nội tình, cho dù không phải Mặc Thổ cung có thể so sánh. Đạo hữu như gia nhập cửu minh, hết thảy cần thiết, cứ mở miệng. Mạnh Hạo không có lập tức cự tuyệt, mà là trầm tư ít khi, chậm rãi nói ra, việc này tại hạ không cách nào lập tức quyết định, không sao, mấy ngày này cửu minh sẽ không ngừng mời chào Mặc Thổ tu sĩ, bất quá dục mời chào chư vị, ta cửu minh tự nhiên cũng sẽ biểu lộ thành ý cùng thực lực, ngày gần đây sợ là Mặc Thổ cung cùng ta cửu minh còn sẽ có chiến, Mạnh huynh cũng có thể phán đoán thoáng một phát ta cửu minh sẽ hay không bị đơn giản diệt sát. Hết thảy chờ Mạnh huynh quyết định về sau, có thể thông qua lệnh bài nói cho ta biết Đông Lạc gia, mặt khác lần đấu giá này hội, Mạnh huynh có thể dùng cái này lệnh, xa hạ một ít linh thạch, quyền đương là tại hạ lễ gặp mặt, Đông Lạc Hàn nhẹ gật đầu, như Mạnh Hạo trực tiếp sẽ cùng ý, hắn ngược lại sẽ có chút ít chần chờ, dù sao việc này không nhỏ, đối phương không có lập tức cự tuyệt mà là cân nhắc, đây mới là phù hợp lẽ thường, đúng lúc này, trận trận tiếng chuông quanh quẩn, đấu giá hội trung tâm bình đài. Giờ phút này có hào quang tản ra, theo có thân ảnh tại trên sân thượng hiển lộ, đấu giá hội chính thức bắt đầu, Đông Lạc Hàn mỉm cười ôm quyền, cáo lui rời đi, đi ra phòng đấu giá, hắn còn có các tu sĩ khác muốn đi mời chào, mấy ngày này toàn bộ Đông Lạc gia, đều toàn bộ động viên, không ngừng mà đi mời chào tán tu gia nhập liên minh, trận này đấu giá hội cứ việc người số không nhiều, nhưng là cực kỳ náo nhiệt, bất quá Mạnh Hạo dần dần phát hiện, tại đây đấu giá hội bên trong có ba đợt người. Mặc kệ cái gì vật phẩm, chỉ cần bọn hắn mới mở miệng, bốn phía sở hữu người tham dự cũng sẽ không đấu giá, tuy nói sắc mặt đều có chút khó coi, nhưng lại đều nhìn xuống, thậm chí cái này ba đợt người, lẫn nhau tầm đó cũng đều rất cẩn thận sai khai, không đi tranh phong tương đối, Mạnh Hạo nghiêng đầu nhìn thoáng qua, liền không hề đi để ý tới, bất kỳ địa phương nào, đều tồn tại tất cả lớn nhỏ thế lực, như vậy thế lực tại một ít trọng yếu đấu giá hội bên trên, thường thường đều hiển lộ ra đến. Có lẽ lúc bình thường bọn hắn hội cẩn thận một ít, dù sao nơi này là Đông Lạc Thành, có thế tại hôm nay cái này đại loạn tương khởi thời kỳ, đối với những tất cả lớn nhỏ này thế lực mà nói, bọn hắn thoáng cái tự quý giá không ít, bất quá Mạnh Hạo cần có Lan Linh Diệp, loại dược thảo này lần này đấu giá hội có 10 gốc nhiều, tuy nói bởi vì Mặc Thổ chi loạn tức sẽ xuất hiện, cho nên những có thể này chữa thương dược thảo giá cả đều cao rất nhiều, nhưng Mạnh Hạo cũng hay vẫn là chụp được một cây, chỉ là coi như là như vậy. Có thế Mạnh Hạo hay vẫn là phát hiện phòng đấu giá này nội, có 7-8 đạo ánh mắt mang theo tham lam, khi thì quét về phía chính mình ở bên trong, Mạnh Hạo thần sắc như thường, chờ phòng đấu giá tu sĩ đi vào phụ cận cùng hắn giao tiếp về sau, Mạnh Hạo cầm Lan Linh Diệp đứng dậy chính muốn ly khai, kế tiếp muốn đập chi vật, là một cây phiên, này phiên kết đan cảnh chi bảo, tên là Mặc Thiên Phiên, triển khai về sau, có thế có đủ không tầm thường chi lực, như chân đạp mực đen, có thể công có thể thủ. Quan trọng nhất là bảo vật này kỳ dị, có thế dung đan khí nội, là từ một chỗ di tích trong đạt được, có thể cam đoan chính là, vật ấy toàn bộ Mặc Thổ, chỉ có một kiện. Theo phòng đấu giá bình đài chi nhân thanh âm, lập tức ở phía sau của hắn, có một nữ tử bưng một cái chậu đi ra, tại đây chậu nội, có lòng bài tay lớn nhỏ một mảnh bố, cơ hồ tại đoạn văn này ngữ truyền ra một cái chớp mắt, Mạnh Hạo chính muốn ly khai, trong giây lát, trên bả vai hắn anh Vũ mở to mắt. Thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem cái kia cán phiên, lộ ra không cách nào tin chi ý, cầm xuống, nhất định phải cầm xuống nó, đối với ngươi có đại tạo hóa. Anh Vũ lần thứ nhất, không phải trực tiếp mở miệng, mà là hướng về Mạnh Hạo truyền ra ý thức, dùng dập mà bén nhọn, càng có không thể tưởng tượng nổi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.